tam thốn nhân gian người làm Exit Phong tác giả nhĩ căn chương 31 cường thế. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang nghiêm mặt khoanh chân ngồi trước tảng đá màu xanh ở trong học đường, hắn tập trung toàn bộ tâm thần nhìn vào liên linh thạch đang phát sáng trong tay mình. Lúc nãy ta dạy dỗ đám người bộ viện kỷ một phen, trong lòng bọn họ nhất định đang hận ta lắm, lần này. Tốt nhất là khiến cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, để cho không còn bất cứ ai lay chuyển được vị trí học thủ của ta mới được. Vương Bảo Nhạc cắn răng, hít sâu một hơi, dẫn dắt linh khí đổ dồn vào trong linh thạch giống. Theo linh khí lũ lượt ùa vào, linh thạch giống dần phát ra tiếng sắc sắc như muốn vỡ vụn. Thật ra chuyện này không hề xấu chút nào, nó có nghĩa là độ tinh khiết ở bên trong đang được tinh luyện nhanh chóng. Mặc dù dùng linh thạch giống để luyện chế có hơi khác với thái hư phệ khí quyết của Vương Bảo Nhạc, nhưng dù sao thì đây cũng là cách tu luyện hắn đã dùng từ nhỏ tới lớn, mặc dù không phải lăng không ngưng tụ ra được linh thạch, nhưng đối với hắn mà nói thì đây chẳng qua là làm thêm một bước nữa mà thôi. Tuy hơi rườm rà hơn một chút, nhưng hắn cũng biết rõ đạo lý xấu tàu, lúc này hắn vô cùng tập trung, linh khí tràn vào. Dòng xoáy quanh người hắn cũng ngày càng lớn hơn, cuối cùng còn lan ra cả bên ngoài học đường, nhìn từ xa lại thì chỗ hắn ngồi cứ như xuất hiện một cái hố đen. Tất cả việc này kể thì khá dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vòng vài giây, tiếng sắc sắc phát ra từ viên linh thạch trong tay Vương Bảo Nhạc đột nhiên trở nên dữ dội hơn, sau đó lập tức có bụi bay ra rồi đột nhiên nứt vỡ. Linh thạch giống vừa nứt vỡ thì thốt nhiên phát ra ánh sáng bảy màu tựa như châu báu, chỉ trong nháy mắt ánh sáng bảy màu đó đã soi khắp học đường. Trong nháy mắt khi xuyên qua học đường thì ánh sáng này cũng bừng lên giữa đất trời, bao phủ toàn bộ phạm vi bên ngoài học đường trong ánh sáng bảy màu. Nhìn từ phía xa thì trên đỉnh Pháp Binh có ánh sáng bảy màu lấp lánh chiếu thẳng lên trời. Tất cả mọi người bên ngoài học đường, thậm chí toàn bộ người của hệ Pháp Binh lúc này đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng đời này họ khó mà quên được. Đây, đây, ánh sáng bảy màu, linh thạch bảy màu, mẹ ơi, đây là linh thạch bảy màu. Là linh thạch bảy màu trong truyền thuyết, vượt xa cả thượng phẩm, chỉ khi nào độ tinh khiết đạt đến 9/3 thì mới có thể hình thành. Toàn bộ hệ Pháp Binh rung động, các khu vực trên đỉnh Pháp Binh, gần như tất cả học sinh của hệ Pháp Binh đều trông thấy ánh sáng bảy màu phát ra từ bên trong linh thạch học đường, ai nấy đều giật mình vội chạy đến chỗ học đường. Thậm chí chuyện này vừa được đưa lên linh võng cũng bắt đầu lan ra như gió lúc. Ngay cả tên Thích Ly Vơ, tên tiểu đạo kia lúc này cũng đã chạy đến bên ngoài học đường. Hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động đến mức quên cả việc đòi hỏa tiễn. Ánh sáng vừa phát ra thì người ở trong lẫn ngoài học đường đều biến sắc, bước chân của ca run lên tựa như gặp phải ruột, đầu óc bùm một tiếng không sao bình tĩnh được nữa, hắn giật mình hét lên. Không thể nào! Ngay sau đó lại có từng tiếng chuông vang vọng khắp đỉnh Pháp Binh, khiến bốn phương rung chuyển. Đây chính là tiếng chuông báo hiệu đã có học thủ mới xuất hiện. Tổng cộng 9 hồi chuông vang lên tượng trưng cho việc có học thủ mới xuất hiện. Tiếng chuông này vang vọng hồi lâu, khiến cho chung quanh vốn đang huyên náo nay lại bùng lên từng đợt khiếp sợ dữ dội hơn nữa. Chuông học thủ. Vương Bảo Nhạc. Thành học thủ rồi à? Bất ngờ quá đi mất, điều này sao có thể chứ? Cả linh võng lẫn hệ Pháp Binh đều rung động, các lão sư trên đỉnh Pháp Binh cũng không ngồi yên, toàn bộ hoảng hốt không dám tin, vội vàng chạy ren đây. Thế mà lại xuất hiện linh thạch bảy màu, có học thủ mới rồi. Thậm chí ở trong điện của hệ chủ trên đỉnh Pháp Binh, ông dâu dê hệ chủ của hệ Pháp Binh vốn đang cầm lọ thuốc ít yêu thích của mình đưa lên mũi hít mấy hơi, nhắm mắt suy nghĩ. Sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên thì ông lập tức mở to mắt ra, khá là kinh ngạc, tựa như cảm thấy không tin nổi. Sau khi ngẫm nghĩ rồi mở nhẫn truyền âm lên xem xét một lúc thì ông cũng trợn trừng mắt. Vương Bảo Nhạc linh thạch bảy màu học thủ mới. ông cảm thấy choáng váng, trong đầu không khỏi nhớ đến bộ dạng của Vương Bảo Nhạc. Lúc này trong lòng lại dâng lên cảm giác quái dị, cảm giác như cuộc phân chó ngày nào ông đuôi mù mua nhầm lại có lẫn vàng ở trong vậy. Trong tiếng chun oanh động toàn bộ hệ pháp binh này, vô số người vừa tò mò vừa kinh ngạc, thì cái đám đốc tra của bộ viện kỷ ở bên ngoài học đường lúc này đều hít sâu một hơi, mặt mày tái mét, ánh sáng bảy màu chiếu lên gương mặt đần thối của họ trông rất buồn cười. Tình huống xoay chuyển nhanh quá, lúc này trong đầu họ đang dấy lên biết bao con sóng dữ, căn bản không thể chấp nhận nổi. Còn Khương Lâm lúc này cũng tái mặt, thân thể run rẩy lảo đảo như đứng không vững, sở dĩ hắn có thể hô mưa gọi gió trong đạo viện như thế là vì thân phận học thủ này. Nhưng nay tất cả những quyền lực mà thân phận mang đến cho hắn đã nhanh chóng sụp đổ theo tiếng chun này, khiến cho trước mắt hắn tối sầm lại, đồng thời có cảm giác không cam tâm dâng trào trong lòng hắn. Tuyệt đối không thể nào có chuyện này được. Khương Lâm gầm lên, lấy ra một cái lệnh bài từ trong ngực, lệnh bài đó đỏ thấm một màu, bên trên có khắc hai chữ học thủ, đó chính là học thủ lệnh. Trong nháy mắt khi học sinh trở thành học thủ thì tảng đá kia sẽ tự động đưa cho họ. Có điều lúc này học thủ lệnh trong tay Khương Lâm đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, tiếng rắc rắc vang lên liên hồi như sắp vỡ tan. Vương Bảo Nhạc. Khương Lâm nhìn học thủ lệnh trong tay, mắt đỏ ngầu, từng đường nứt vỡ kia như cứa thẳng vào trong lòng hắn. Lúc này có một cơn điên cuồng ngập trời bốc lên trong người hắn. Hắn rít lên muốn đẩy cửa chính của linh thạch học đường, nhưng không đợi hắn kịp chạm vào thì cánh cửa kia đã tự động mở ra. Nó vừa mở ra thì ánh mắt của tất cả mọi người nháy mắt đều đổ dồn qua, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang khoan thai bước ra từ trong cánh cửa của linh thạch học đường. Vẫn là một thân học bào rách dưới, nhưng trong mắt mọi người lúc này thì hắn đã khác xưa, bây giờ hắn chính là học thủ mới. Trong chớp mắt khi hắn bước ra, học thủ lệnh trong tay Khương Lâm trực tiếp vỡ tan hóa thành mảnh vụn như không chịu nổi khí thế trên người Vương Bảo Nhạc. Nó vỡ vụn chứng tỏ Khương Lâm đã trở thành quá khứ, từ nay về sau Vương Bảo Nhạc sẽ chấp trưởng bộ viện kỷ, trở thành nhân vật quan trọng không thể khinh nhờn trong hệ pháp binh. Học thủ lệnh bị hủy, toàn thân Khương Lâm run rẩy, trong mắt hằn lên vô số tơ máu. Hắn ta căm tức chừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tựa như dã thú, nếu như ánh mắt mà có thể giết người thì lúc này hắn đã bầm thây Vương Bảo Nhạc ra thành trăm ngàn mảnh rồi. Nhìn thấy vẻ rung động của mọi người xung quanh, thấy sự thật là xung quanh có một đám đốc tra áo đen tay lăm lăm vũ khí đang tỏ vẻ không dám tin, thấy cả ánh mắt hận thù sâu sắc của Khương Lâm, Vương Bảo Nhạc cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Hắn biết rõ nếu như ban nãy mình không thể trở thành học thủ thì tất nhiên sẽ bị bắt lại. Ban nãy đám đốc tra kia ngạo mạn cầm vũ khí lộ rõ vẻ ác ý. Với tính cách của Vương Bảo Nhạc thì tuyệt đối sẽ không nương tay trước những kẻ có ác ý với mình. Lúc này hắn vói tay vào ngực áo lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ thấm mới toanh rồi giơ lên cao. Đây chính là học thủ lệnh, đại biểu cho quyền lực của bộ viện kỷ. Tấm lệnh bài này vừa ra thì tất cả mọi người đứng bên ngoài linh thạch học đường đều giật mình rung động. Ta lấy thân phận học thủ của linh thạch học đường, hủy bỏ thân phận đốc tra của các ngươi, từ giờ trở đi các ngươi không còn là đốc tra bộ viện kỷ của linh thạch học đường nữa. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía những tên đốc tra kia rồi nói, giọng nói lạnh lùng vang khắp bốn phía tựa như gió sét thổi qua. Khiến cho đám đốc tra đang cầm vũ khí kia tái mặt, thân thể run rẩy, có vài tên run tay, vũ khí rơi leng keng xuống đất. Một lời đã quyết định tương lai của cả đám người. Nhưng thế này còn chưa hết, sau khi nói một câu tước đoạt hết thân phận của đám người kia xong, mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe lên tiếp tục mở miệng. Truy tra lại hết toàn bộ những việc phạm luật trong lúc các ngươi nhậm chức. Xử phạt nặng hơn, tuyệt không nhân nhượng. Cũng là một câu, nhưng không còn là quyết định tiền đồ nữa, mà là vận mệnh của bọn họ. Lời vừa dứt thì trong đầu của những tên đốc tra cũ kia đều nổ tung, cả đám hô hấp dồn dập, thậm chí còn có người tuyệt vọng giống to. Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có mà cạn tàu giáo máng. Bỏ ngoài tai những lời mắng chửi nguyền rủa của đám đốc cha cũ chỉ còn biết mạnh miệng kia, Vương Bảo Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Khương Lâm thản nhiên cất lời. Khương Lâm, ngươi thân là người phụ trách bộ viện kỷ tiền nhiệm mà lại tụ tập sinh sự, hiện tại ta hủy bỏ tất cả thân phận của ngươi trong bộ viện kỷ, nhốt lại trong bộ viện kỷ, chờ xếp cha xong lại luận tội. Giọng của Vương Bảo Nhạc không lớn, nhưng lọt vào tai của Khương Lâm và đám đốc cha kia thì tựa như sấm nổ vang. Lúc này từng lời hắn nói ra rất có xu thế nói là làm, chỉ trong nháy mắt đã xoay chuyển đất trời, khiến cho cả đám người ban nãy vẫn còn hùng hổ nay như ngã xuống từ trên đám mây cao cao tại thượng. Vương Bảo Nhạc, ngươi dám? Mọi người động thủ đi, tên Vương Bảo Nhạc này lạm dụng chức quyền chúng ta không phục. Khương Lâm phát điên, thật sự là chuyện này quá đột ngột, trong nháy mắt hắn đã mất hết tất cả, trong lòng căn bản không thể nào tiếp nhận tình cảnh kiểu một giây trước vẫn còn là học thủ, một giây sau đã trở thành phạm nhân như thế. Lúc này hắn đỏ mắt gầm lên, lại còn nổi điên nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc, thậm chí trong mắt còn có sát khí lóe lên. Đám đốc cha kia căn bản là người của hắn. Nếu như lúc trước Vương Bảo Nhạc không đanh thép nghiêm lệnh thì thôi, có khi bọn họ sẽ chùn tay, nhưng giờ nghĩ tới chuyện tiếp theo mình sẽ bị điều tra thì ai cũng sợ hãi, do bọn họ kẻ nào cũng có vấn đề cả, cho nên trong lúc cảm xúc cuồng bạo sộc thẳng lên đầu thế này, cả đám đều bấm bụng chơi liều. Mặc dù không phải tất cả đều mù quáng nghe theo, nhưng vẫn có hơn 10 người lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, sở dĩ vừa rồi hắn nói nghiêm như thế chính là muốn chọc cho đám người này nổi giận mà ra tay, bằng không thì hắn còn phải tìm cớ khác để động thủ nữa, bởi vì đám người này có ác ý với hắn trước, khiến cho Vương Bảo Nhạc cái tính quả quyết cố chấp của Vương Bảo Nhạc được phô ra trọn vẹn. Dám kháng cự chấp pháp, tội thêm một bậc. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nói chuyện thì thân thể bước lên trước một bước. Tam thốn nhân gian người làm Exit Phong tác giả nhĩ can chương 32 chỉnh lý môn hộ. Vương Bảo Nhạc vừa bước ra thì hắn đã trực tiếp đánh tới trước mặt một tên đốc cha, đè mạnh một bàn tay vừa vươn tới rồi bẻ ngược ra, khiến cho tên này lập tức kêu thảm thiết, cổ tay bị bẻ gãy trong tiếng xương kêu răng rắc. Hành thích học thủ tội thêm một bậc. Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại. Sau đó bước tới giơ chân lên đá lên đầu gối một tên khác, vẫn là một tiếng kêu răng rắc xen lẫn tiếng la hét thảm thiết vang lên, tên này ôm lấy đầu gối khóc la, không đứng dậy nổi. Gây sự quấy rối làm mất trật tự trong đạo viện tội thêm một bậc. Tất cả kể thì rất dài dòng, nhưng thực tế với vũ lực của Vương Bảo Nhạc thì đám đốc cha đang bốc máu nóng lên não kia cũng nhanh chóng tỉnh lại từ trong cơn đau đớn dữ dội, ngã lăn ra đất kêu la im ỏi. Cũng chính lúc này Khương Lâm đang gào to đã nhào tới đến trước mặt Vương Bảo Nhạc. Thậm chí hắn ta còn lấy cả pháp khí ra, phải biết rằng đối với học sinh thì pháp khí này cực kỳ quý báu. Mấy học sinh cũ dành dụm nhiều năm mới có thể lấy được một món, Vương Bảo Nhạc đến bây giờ còn chưa từng thấy qua pháp khí nữa là. Pháp khí của Khương Lâm là một thanh kiếm gỗ này phát ra ánh sáng linh khí chói lóa, lúc này đang xé gió đâm về phía Vương Bảo Nhạc, có thể thấy rõ là hắn vẫn chưa thể nào điều khiển thuần thục được. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể lách mạnh bộc phát tốc độ cực nhanh, tay phải giơ lên chảo một cách đã trực tiếp túm lấy ngón tay của Khương Lâm rồi bẻ một cách không chút lưu tình. Thân là học thủ cũ, lơ là nhiệm vụ, để cho bộ viện kỷ chứng khí mù mịt, tội của ngươi khó có thể thứ dung. Vương Bảo Nhạc vừa nói thì tiếng kêu la thảm thiết cũng phát ra từ trong miệng Khương Lâm, hắn muốn giãy giụa. Nhưng bàn về thực chiến thì hắn còn thua xa một người từng đánh mấy trăm trận như Vương Bảo Nhạc. Thế là không đợi hắn kịp làm gì, Vương Bảo Nhạc đã đá một cú, nháy mắt đạp trúng hạ bộ của Khương Lâm ầm một tiếng, trong tiếng kêu chát chúa thảm thiết của Khương Lâm toàn thân hắn bị đá bay đi. Đây là Vương Bảo Nhạc sợ chết người nên không dám dùng hết sức, bằng không với sức mạnh cảnh giới phong thân đại viên mãn của hắn bây giờ, lại đá trúng cái chỗ yếu ớt nhất như thế, có khi lại đá chết Khương Lâm ấy chứ. Cảnh tượng này khiến cho đám người đứng xung quanh vây xem cũng phải hít sâu một hơi, bị cảnh tượng Vương Bảo Nhạc ra tay làm cho rúng động, đồng thời cứ có cảm giác như lần đầu tiên biết Vương Bảo Nhạc vậy. Những kẻ bị hắn đánh kêu rên quá mức thảm thiết, ngón tay, cổ tay của bọn họ đều bị bẻ gãy với đủ mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhất là Khương Lâm đang ôm hạ bộ kia, lúc này mặt mày tím tái há miệng không thốt nên lời. Thậm chí lúc này cũng đã có lão sư bay đến trên bầu trời, sau khi chứng kiến tất cả thì trong lòng cũng rung động lắm, nhưng không ai ra tay ngăn cản. Bởi vì gần như mỗi lần Vương Bảo Nhạc ra tay đều nói lý do chính đáng, mà hắn lại vừa thành học thủ nắm giữ bộ viện kỷ của Linh Thạch Họp Đường, hắn xử lý đám thủ hạ của mình, chính đốn môn hộ cũng là chuyện thường tình. Sau khi xử lý đám Khương Lâm xong thì Vương Bảo Nhạc đứng im ở đó, nhìn về phía những tên đốc tra ban nãy không tham gia động thủ. Ta cho các ngươi một cơ hội lập công cuộc tội, còn không mau giải những học sinh phạm sai lầm này về bộ viện kỷ. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì mấy tên đốc tra cũ kia cũng run như cầy sấy, vội vàng gật đầu. Lúc này cũng không quản cái đám đang nằm lăn lộn trên đất kia có phải là bạn của mình nữa hay không, cả đám đều nhào lên xách từng tên đi, ngay cả đám lúc trước đang bị thương cũng lết tới để thể hiện thái độ. Sau khi giải quyết chớp nhoáng xong nguy cơ này, Vương Bảo Nhạc mới cảm nhận được quyền lực và địa vị của học thủ một cách sâu sắc, trong lòng vô cùng kích động. Cảm giác khi rốt cuộc cũng đạt được mục tiêu mà mình mong chờ hơn nửa năm thế này làm cho hắn thấy ánh chiều tà mới đẹp đẽ làm sao, đám học sinh chạy đến đây nhìn mình lên chức tốt đến cỡ nào. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mỉm cười thật tươi ôm quyền cúi đầu một cái với các lão sư và mọi người xung quanh. Sau này mong các vị đồng học và sư trưởng chiếu cố nhiều hơn. Cái cúi đầu này lập tức khiến cho đám học sinh vẫn đang rung động kia đều nghiêm mặt lại đáp lễ với Vương Bảo Nhạc, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng mang theo vẻ kính nể. Còn mấy lão sư tuy không đến mức nói là kính nể, nhưng lúc nhìn Vương Bảo Nhạc cũng không thể coi hắn như những học sinh bình thường, họ chỉ gật đầu một cái, ấn tượng về Vương Bảo Nhạc lại càng sâu hơn. Dù sao thì học thủ cũng không phải do đạo viện tự phong chức. Mỗi học thủ đều dựa vào nỗ lực của bản thân mình để giành lấy thân phận đó, cho dù có quyền lực rất lớn, nhưng tính ra thì trong lòng mấy học sinh của đạo viện đều phục họ cả. Nhất là bây giờ bọn họ cũng hiểu được Vương Bảo Nhạc vào đạo viện chưa đến một năm. Dùng thời gian chưa đến một năm này đi từ thân phận học sinh mới lên tận học thủ, lại còn luyện chế ra được linh thạch bảy màu, chỉ riêng bản thân điều này đã chứng tỏ hắn không hề tầm thường. Sau khi ôm quyền với mọi người xong, Vương Bảo Nhạc thẳng lưng lại, trong lòng đang đắc ý lắm. Hắn hít sâu một hơi đi về phía con đường nhỏ dẫn đến linh thạch học đường. Xung quanh hắn có vô số ánh mắt dõi theo, ngay cả tiểu đạo đang ly vơ cũng hết hồn, hồi lâu sau mới tỉnh lại, vội thấp giọng nhìn màn hình đòi quà. Các đồng chí, ta đang chụp ảnh của Vương Bảo Nhạc mặt to nhét đầy màn hình không đủ chỗ đây, người này nguy hiểm lắm, ta cần hỏa tiễn để phòng thân, tới tặng hỏa tiễn đi. Nhưng hắn vừa nói đến đây thì tự dưng lạnh gáy, có một loại áp lực vô hình tự dưng phóng đến. Tiểu đạo quay đầu lại thì nhìn Vương Bảo Nhạc vốn đang đi về phía bên kia đột nhiên đổi hướng đi về phía hắn. Học thủ. Tiểu đạo thở gấp, đang định nói chuyện thì Vương Bảo Nhạc đã chìa mặt tới gần, nhìn lướt qua màn hình máy ảnh của hắn. Ta nói này, ngươi vẫn chưa học được cách làm ly vơ à? Trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ bất mãn, lần này hắn không giật máy ảnh nữa mà ho một tiếng, nhìn về phía máy ảnh đang ly vơ tim hô to. Các bạn, lúc trước tên tiểu đạo này có vào phòng dung nham hay không, nếu như không có thì các ngươi cứ nói với ta tự mình giải hắn đến đó, tuyệt đối không để cho hỏa tiễn của mọi người tặng uổng phí. Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì nhân khí trong kênh liver này lập tức bạo tăng, không khí náo nhiệt hơn hẳn, mọi người liên tục bam kín màn hình. Tiểu Đạo gần như tắt thở, trơ mắt nhìn màn hình đang nói hắn không hề vào phòng dung nhâm, lúc trước khó khăn lắm hắn mới bịp mọi người cho qua chuyện này được, giờ lại bị Vương Bảo Nhạc nhắc lại, hai mắt hắn tối sầm, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn thính tai, nghe Tiểu Đạo này dám nói mặt hắn to sao mà để yên cho được. Thế là Vương Bảo Nhạc đắc ý chắp tay sau mông cảm thấy mỹ mãn hát vô vơ rời đi. Vương Bảo Nhạc vừa rời đi, chẳng những bình luận trên máy ảnh tăng cao, mà xung quanh linh thạch học đường cũng dần dần lên, duy chỉ có mỗi mình Tiểu Đạo là khóc không ra nước mắt. Hắn thấy Vương Bảo Nhạc chính là khắc tinh trong kiếp sống liver này của hắn. Cùng lúc đó, trong học thủ các linh phôi học đường của hệ pháp binh lúc này có hai thanh niên đang đứng bên trên nhìn về phía linh thạch học đường ở đằng xa. Hai người bọn họ chính là học thủ của hồi văn học đường và linh bôi học đường của hệ pháp binh. Vì học thủ của linh bôi học đường kia có tướng mạo tuấn lãng, trên người ẩn ẩn một cỗ quý khí. Rõ ràng là người xuất thân trong gia tộc hiển hách, điệu bộ, khí chất hơn người được rèn giũa từ nhỏ. So với vị học thủ mặt mày xa sầm của hồi văn học đường thì vẻ mặt của hắn vẫn luôn bình tĩnh như thường, dù là tiếng chun ban nãy cũng chỉ làm ánh mắt của hắn lóe lên một chút mà thôi. Lâm huynh, Khương Lâm bị bắt rồi. Lúc này học thủ hồi văn đứng sau lưng thiếu niên kia cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm rồi chậm rãi mở miệng. Thanh niên kia nghe thế thì có phần kinh ngạc, sau khi hỏi kỹ lại nguyên do thì hắn không khỏi bật cười. Khương Lâm quá ngu xuẩn, lại đi chủ động ra tay đánh người, bị bắt cũng là tự làm tự chịu, nhưng tên Vương Bảo Nhạc này cũng thú vị lắm. Lâm huynh, sợ rằng tên Vương Bảo Nhạc này không phải kẻ đi cùng đường với chúng ta. Hôm nay Khương Lâm mất chức học thủ, tầm khống chế của chúng ta ở trong linh thạch học đường sẽ xảy ra vài vấn đề. Học thủ hồi văn nhíu mày, trầm giọng nói tiếp. Thanh niên kia nghe thế thì chỉ mỉm cười, bộ dạng ung dung quay đầu lại vỗ vai của học thủ hồi văn. Tào huynh chớ nên nóng vội, trước tiên cứ để cho tên Vương Bảo Nhạc này đắc ý vài ngày là được. Ta nghe nói sắp tới bên học viện sẽ có động thái mạnh với học thủ đấy. Thanh niên cười đầy thâm ý, nói xong thì quay lại tiếp tục nhìn về phía học thủ các bên linh thạch học đường, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nghe thanh niên kia nói vậy thì học thủ hồi văn lập tức thở phào, nghĩ đến thân phận của người trước mắt thì hắn cũng thấy yên lòng, mặc dù hắn có thể đứng cùng một chỗ với thanh niên này. Nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy rõ hắn đứng ở sau nửa bước, rõ ràng là nghe theo mệnh lệnh của thanh niên kia. Thực tế, ở trong tam đại học thủ của hệ pháp binh này, quyền thế lớn nhất vốn là học thủ linh bôi. Quyền lực của hắn ngoại trừ đến từ thân phận học thủ ra còn là do hắn có bối cảnh vô cùng đáng sợ. Học thủ hồi văn cũng chỉ biết sơ sơ về bối cảnh của thanh niên này chứ không rành lắm. Nhưng hắn đã từng tận mắt nhìn thấy vị phó trưởng viện có quyền thế ngập trời của đảo Hạ Viện cũng phải khách khí, thậm chí là nghe lời an bài của vị học thủ linh bôi này, giúp hắn làm vài chuyện, ví như giúp người do hắn sắp xếp giành được vị trí học sinh đặc chiêu của hệ pháp binh chẳng hạn. Tuy rằng cuối cùng cũng thất bại, nhưng không phải vì phó trưởng viện mà là do yếu tố bất ngờ là Vương Bảo Nhạc này. Vương Bảo Nhạc. Học thủ hồi văn cười khẩy, sau khi không còn áp lực, nhìn lại tên kia thì hắn cảm thấy dù đối phương có chút thủ đoạn, nhưng ở trong hệ pháp binh này vẫn phải học cách cúi đầu làm người. Tam thốn nhân gian người làm exit phong tác giả nhĩ can chương 33 tài năng của Liễu Đạo Bân. Đêm hôm đó Tiểu Đạo phải dốc hết bản lĩnh ra để tổ lái qua vụ này trong biết bao lời yêu cầu của những người theo dõi liver. Lại còn phải hứa thêm một đống điều kiện nữa mới đổi thành để hắn chia ra vào phòng dung nhâm nhiều đợt. Khi đi vào trong phòng dung nhâm xong thì hắn ngồi xuống cảm nhận nhiệt độ cực cao ở xung quanh, nước mắt vừa mới trào ra khỏi hốc mắt đã lập tức bốc hơi, hắn run rẩy sơ máy ảnh lên. các đồng chí, tiểu đạo đã vào trong phòng dung nham rồi, các bạn cứ yên tâm, không phải là 37 cái hỏa tiễn thôi à, ta nhất định có thể hoàn thành. Nhưng hắn vừa mới nói xong thì đột nhiên trong kinh liver của hắn có một người mới nhảy vào theo dõi, tên của người này rất ngầu, tên là ba của Tổng thống tương lai. Hắn vừa mới vào đã trực tiếp quăng tận 10 cái hỏa tiễn, tiếng vèo vèo vèo vang lên liên hồi, sau đó hắn còn nhắn. Tiểu đạo cố lên nhé, tặng ngươi 10 cái hỏa tiễn nè, thêm 10 canh giờ nữa nha. Tiểu đạo lập tức há hốc mồm, bình thường hắn thích hỏa tiễn lắm, nhưng lúc này chui vào trong bê, dơ, này ngồi thì hắn thật sự không muốn có thêm hỏa tiễn nữa rồi, nhưng hắn cũng biết rõ người dám một lần tặng đến 10 cái hỏa tiễn thế này nhất định là nhà giàu, thế nên cắn răng vội cảm ơn. Cảm ơn ba của Tổng thống Liên bang đã tặng hỏa tiễn cho tiểu đạo. Hắn mới nói được một nửa đã thấy cái tên này nghe kỳ kỳ, sau khi kiên trì đọc xong thì có vẻ ba của Tổng thống Liên bang rất vui, không ngờ lại tặng thêm 10 cái hỏa tiễn. Sau khi tặng xong thì ba của Tổng thống Liên bang không ngồi lại lâu, nhanh chóng lô, chỉ để lại tiểu đạo ngồi đó vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc đó, trong vòng một đêm mà chuyện Vương Bảo Nhạt lên chức trở thành học thủ của Linh Thạch học đường đã lan ra khắp hệ pháp binh, khiến cho nhiều người bàn tán và coi trọng hắn hơn. Đồng thời tất cả học sinh của hệ pháp binh đều hiểu rõ, từ nay về sau, những nhân vật quyền lực trong hệ pháp binh đã bớt đi một tên Khương Lâm, có thêm một Vương Bảo Nhạt. Bên ngoài cũng chấn động trước tin tức Vương Bảo Nhạt trở thành hoa thủ. Sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc đứng trước cái gương trong đồng phủ của mình, mặc bộ đạo bào học thủ màu tím kia. Cảm giác được mức độ cao cấp của chất liệu cũng như độ uy vũ của nó đều ăn đứt học bào đặc chiêu, hắn hất cằm đứng soi gương cả buổi trời. Nhìn bản thân tròn vo ở trong gương, trong mắt Vương Bảo Nhạc cứ như có kèm theo kính lọc vậy. Hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, còn làm dáng đủ kiểu, càng nhìn càng thấy bản thân mình uy vũ bất phàm. Ôi đẹp trai quá đi thôi, dáng dấp mi nhon, học hành lại tốt, đúng là ưu tú khỏi chê, chính mình cũng phải sùng bái bản thân mình đây. Vương Bảo Nhạc đứng tự luyến một hồi, cầm lòng không đậu lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa nhai vừa tiếp tục soi gương, khi thì nhìn nghiêng một bên mặt, lúc lại nghiêng người. Thưởng thức dáng người hoàn mỹ của mình với đủ mọi góc độ. Đúng là ngưỡng mộ bộ đạo bào học thủ này quá đi mất. Nếu nó mà có linh trí thì nhất định cũng cảm thấy được khoác lên người một anh chàng đẹp trai hết nấc như mình chính là vinh hạnh của nó. Sau khi ăn uống thỏa thuê xong, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lớn ngực đi ra khỏi động phủ, tiến thẳng về phía học thủ các ở Linh Thạch học đường, bắt đầu ngày đầu tiên sống kiếp học thủ của hắn. Một đường đi tới, tất cả các học sinh nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đều dừng bước, cung kính chào hỏi, thật sự là quyền lực của ba vị học thủ quá lớn, mặc dù đều phụ trách bộ viện kỷ, thi thoảng cũng có xích mích nhỏ với nhau, nhưng nói chung thì vẫn có thể được làm theo ý mình. Những kẻ vi phạm viện kỷ bị học thủ các bên nào bắt được thì bên đó có quyền xử phạt tuyệt đối, cho nên đối với học sinh bình thường mà nói thì tuyệt đối không thể đắc tội với học thủ, thậm chí nếu được học thủ giúp đỡ đôi chút thì có thể sống rất thoải mái ở bên trong học viện. Lần lượt dược người ta chào hỏi như thế thì trong lòng Vương Bảo Nhạc sướng khỏi nói, nhất là khi nhìn thấy có rất nhiều bạn học nữ đãi giọng chào hỏi mình ngọt lịm thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn hẳn lên, ánh mắt cũng sáng hơn hẳn, lại càng cảm thấy thân phận học thủ này đúng là tuyệt vời. Vậy nên hắn cũng cười toe toét chào hỏi lại, cảm thấy hôm nay ánh mặt trời vô cùng rạng ngời, bầu trời cũng xanh hơn hẳn. Mang theo tâm tình cực kỳ tốt này, Vương Bảo Nhạc đi tới học thủ các ở Linh Thạch học đường. Vừa mới tới gần thì hắn đã trông thấy bên ngoài học thủ các kia có hơn 70 đốc tra đang đứng thẳng hàng ở đó. Trong nháy mắt khi phát hiện Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì đám người này lập tức chào hỏi, âm thanh vô cùng vang dội. Chúc học thủ buổi sáng tốt lành. Hơn 70 đốc u áo đen xoay người đều răm rắp đồng thanh hô vang, lập tức khiến cho không ít học sinh đang đi ngang phải ghé mắt nhìn, sau đó ghé tai nói nhỏ. chào các bạn học. Vương Bảo Nhạc tằng hắng một tiếng, lúc này hắn chắp tay sau lưng bước vào học thủ các. Trong lúc hơn 70 đốc cha ở đây đang rúng gió vì sợ, trong quá trình đi từ cửa học thủ các đến phòng học thủ của hắn thì đám đốc cha kia đều xun soi theo sát hầu hạ. Học thủ, ngài tới sớm thế này chắc là chưa ăn sáng đúng không? Ta đã mua để sẵn trên bàn cho ngài rồi đó. Học thủ, quê của ta ở thành Võ Di, có đặc sản là linh trà, ta đã pha sẵn cho ngài rồi. Học thủ, ta có chung sở thích ăn đồ ăn vặt với ngài đấy, ta cũng đã mua cho ngài rồi, cả nước băng linh cũng có, uống lúc nào cũng được, mát khỏi chê. Nghe mấy người kia thi nhau nịnh nọt, trong lòng Vương Bảo Nhạc thấy sướng vô cùng, nhưng lại ra vẻ bất đắc dĩ nói với bọn họ. Mọi người làm thế ta biết nói gì cho phải đây, sau này đừng có như thế, thân là học sinh thì các ngươi phải đứng thẳng, rồi mới nói ngay, sau cùng là đi đúng. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, lời ngay lẽ thẳng. Học thủ nói rất đúng, bọn ta sai rồi. Mấy đốc u áo đen đều đồng thành nói, thông qua mấy câu kia cũng có thể nhìn ra bọn họ thật sự tốn rất nhiều công sức. Chỉ trong một đêm đã tìm hiểu rõ ràng về sở thích của Vương Bảo Nhạc, lại học theo giọng điệu của hắn, đêm qua gần như tất cả bọn họ đều thức trắng đêm. Thật sự là ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, hiểu rõ mặc dù bình thường tên Vương Bảo Nhạc này suốt ngày cười cười nói trông như dễ tính lắm, nhưng hôm qua bọn họ đều nghe nói Vương Bảo Nhạc đã đánh ngã hơn 10 tên đốc cha cùng với Khương Lâm ở ngay bên ngoài Linh Thạch học đường, còn tước bỏ thân phận của bọn họ, bắt giữ toàn bộ ngay trước mặt mọi người. Thủ đoạn chớp nhoáng khiến cho người ta kính sợ. Thậm chí có vài người trong số này hôm qua còn tận mắt nhìn thấy mọi chuyện diễn ra, bọn họ hiểu rõ tên Vương Bảo Nhạc này nhìn có vẻ vô hại thế thôi, một khi trở mặt thì thật sự rất đáng sợ, huống hồ gì hôm nay ai cũng còn vướng tội trên người, không dám lơ là. Cảm giác được ý nịnh nọt của mọi người, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng trong lòng vô cùng đắc ý, sau khi đi vào phòng học thủ của mình. Nhìn gian phòng xa hoa kia, hắn không khỏi cảm khái. Bọn họ kính nể mình như thế thì mình tuyệt đối không thể lãng phí ý tốt của bọn họ được, thôi thì mình ráng mà ăn đi vậy. Vương Bảo Nhạc vừa ra vẻ cảm khái vừa uống linh trà bồi bổ, lại ăn bữa sáng ngon lành mà thủ hạ mua cho, lại mở thêm một túi đồ ăn vặt ra nhai, vừa ăn vừa suy tư, lúc sau thì sai người gọi Liễu Đạo Bân tới. Thế là Liễu Đạo Bân nhanh chóng được đám đốc cha khách khí mời tới, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ngồi chếm chệ trong học thủ các xong thì trong lòng Liễu Đạo Bân vô cùng phức tạp, đồng thời cũng có phần ngơ ngác. Tuy rằng hôm qua hắn cũng biết chuyện Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ, nhưng vẫn cảm thấy không dám tin. Vương! Hắn vừa định gọi tên Vương Bảo Nhạc thì thấy tên đốc cha đứng kế bên nháy mắt ra dấu. Liễu Đạo Bân giật mình, bản năng nhớ lại cảnh tượng mình từng nhìn thấy ở chỗ cha, thế là lập tức bước vội tới cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Liễu Đạo Bân bái kiến học thủ. Đạo Bân, sao ngươi cũng thế vậy hả, chúng ta là bạn mà, bái kiến cái gì mà bái kiến. Vương Bảo Nhạc ra vẻ phật ý bước lên đỡ Liễu Đạo Bân dậy, lại phái tên đốc cha đứng bên cạnh lui xuống. Sau đó mới kéo Vương Bảo Nhạc ngồi xuống ghế. Đạo Bân à, mới đây mà đã hơn nửa năm trôi qua rồi, bây giờ ta vẫn thường hay nhớ lại lúc khảo hạch khi xưa. Vương Bảo Nhạc sờ lên mấy sợi lông con mới nhú ở trên cằm giống như đang nhớ lại chuyện cũ, đây là kiểu mở đầu mà hắn hay thấy ở trong tự truyện quan lớn. Nhưng mới mười mấy tuổi như hắn mà làm điệu bộ thế này nhìn kiểu gì cũng thấy quái. Liễu Đạo Bân cũng lấy làm lạ, nhưng nhanh chóng sẵn suy nghĩ linh tinh xuống, tuy bị Vương Bảo Nhạc kéo ngồi xuống, nhưng nghĩ đến mấy hành động của cha mình mỗi khi gặp xếp lớn là hắn lại vội làm theo, nhích mông ra, chỉ ngồi có một nửa ở trên ghế, ra chiều nghiêm túc lắng nghe. Năm đó nhờ có ơn cứu mạng của học thủ, Đạo Bân cả đời khó mà quên quy u cơ o. Đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì hắn lập tức tiếp lời theo đúng ý của Vương Bảo Nhạc.

điểm này Liễu Đạo Bân cũng biết rõ. Cùng lúc đó, ở bên trong hệ chiến võ, mặc dù Lục Tử Hạo không phải học thủ, nhưng thân là học sinh mới lứa này, âm thầm dốc hết sức ra muốn tranh vị trí dẫn đầu với Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm. Lúc này hắn đang ra vẻ nghi hoặc xem tin tức về Vương Bảo Nhạc trên linh võng, nhất là một số ảnh chụp kèm theo kia. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc ở trong ảnh chụp, càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai. Sau một lúc lâu hắn lấy nhẫn truyền âm ra, gửi tin cho em gái của Chu Lộ, cũng chính là cô nàng xinh xắn đeo mặt nạ mèo con trong câu lạc bộ đấu vật. Chu Tính, cô tìm thông tin về tên thỏ béo vô sỉ kia giúp ta với, ta cảm thấy hình như ta phát hiện được mục tiêu rồi. Tam Thốn Nhân Gian Người Làm Exit Phong tác giả Nhĩ Căn chương 34 Đại gia Pháp Binh. Bộ viện kỷ có Liễu Đạo Bân phụ trách nên Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, lại càng dốc hết tâm tư vào việc nghiên cứu phần sau của dưỡng khí quyết. Phần này chỉ có những người luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết 8 thành đổ lên mới lấy được, bên trong nói về nội dung của 2 ngành học khác trong hệ pháp binh. Theo thứ tự là hồi văn học và linh bôi học. Lúc này Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong đồng phủ, vừa ăn vặt vừa cúi đầu nghiên cứu phần sau của dưỡng khí quyết. Nay hắn đã không còn là một học sinh mới toanh mới vào, chưa hiểu gì về đạo viện nữa rồi. Qua hơn nửa năm tiếp xúc này hắn đã hiểu khá nhiều về hệ pháp binh. Hắn biết được cái gọi là hệ pháp binh thật ra chính là luyện chế pháp khí, mà luyện chế pháp khí lại chia ra làm 5 bước, trong đó có 3 bước học được ở đảo Hạ Viện, 2 bước sau cùng chỉ có thi vào đảo Thượng Viện thì mới có thể tiếp xúc đến được. Linh thạch, hồi văn, linh bôi, luyện tài, chế tạo. Vương Bảo Nhạc mồm thì nhai, trong mắt lại lộ ra suy tính sâu xa. Phần sau của dưỡng khí quyết cũng giới thiệu về cấp bậc của pháp khí, trong đó cấp 1 và cấp 2 là pháp khí, từ cấp 3 đến cấp 6 được gọi là linh bảo, đến cấp 7 thì là pháp binh. Đồng thời còn giới thiệu về binh ngân, đó là dấu ấm chỉ có đến linh bảo cấp 3 đổ lên thì mới xuất hiện 3 vết ngân tự nhiên đại biểu cho phẩm cấp. Cách luyện khí của Liên Chấm Thang bây giờ đến từ chính những phần được ghi chép trên mảnh vỡ của thanh kiếm kia, tất cả những thứ này đều phải lấy linh thạch làm căn bản, muốn luyện chế ra dược một món pháp khí thì bước đầu tiên chính là luyện chế ra được linh thạch, sau đó phải khắc hồi văn lên trên linh thạch. Những hồi văn khác nhau sẽ quyết định tác dụng lẫn phương hướng khác nhau sau khi trở thành pháp khí, linh thạch là căn cơ, còn hồi văn đó chính là mạch lạc, có tác dụng vô cùng to lớn, có thể nói nó chính là trung tâm của pháp khí. Mỗi một đạo hồi văn đều có công hiệu cực kỳ đặc biệt, mà nhiều đạo hồi văn phối hợp lại với nhau thì còn có thể sinh ra nhiều biến hóa hơn. Muốn luyện chế pháp khí thì nhất định phải có căn bản tốt, nắm vững hồi văn, thì sau này luyện chế pháp khí sẽ dễ dàng hơn. Cho nên phần sau của dưỡng khí quyết có một đoạn tương đối dài nói về đủ loại hồi văn, Vương Bảo Nhạc đếm sơ sơ một chút thì thấy số lượng hồi văn được ghi lại trong này không dưới 10 vạn đạo. Đây cũng chưa tính là văn điển do hồi văn học đường phát ra đấy. Số lượng hồi văn ở trong văn điển có chừng hơn 100 vạn, nếu như tổng thêm biến hóa sau khi kết hợp các hồi văn lại với nhau thì cần phải học nhiều hơn nữa, có ví nó mênh mông như biển cũng không quá chút nào. Hồi văn học đường trong tam đại học đường của đạo viện phiêu miếu kiểm tra học thuộc lòng về linh văn, loại học vẹt này không có kỹ xảo gì đáng nói, toàn bộ đều dựa vào bản thân, muốn nhớ kỹ và hiểu hết về 100 vạn hồi văn này đúng là cực kỳ khó. Dù là học thủ của hồi văn học đường bây giờ cũng chỉ có thể nhớ hơn 40 vạn đạo mà thôi, nhiều hơn nữa thì không chỉ cần có thiên phú mà phải có cả nghị lực lẫn thời gian. Mà một khi có thành tựu ở hồi văn thì ở một mức độ nào đó cũng coi như có thể thông qua 100 vạn loại hồi văn cố định, phối hợp với nhau để tự tạo ra công hiệu. Có điều cách này cần căn bản phải vững hơn nữa, chỉ có tông sư luyện khí mới có thể làm được. Bởi vì học thuộc hết mớ đó rất khó, cho nên hồi văn học đường ở đạo viện phiêu miêu chỉ toàn kiểm tra học thuộc lòng số lượng hồi văn, Nhưng thực tế chỉ cần học thuộc hơn 10 vạn đạo là có thể thông qua để đi học linh bôi học rồi. Dù sao thì số lượng hồi văn cũng có quá nhiều, người thường căn bản không cách nào nhớ hết được, vậy cho nên mới có văn điển giúp đỡ. Có điều dù sao thì văn điển cũng khác với từ điển, mà luyện chế pháp khí bình thường lại yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian, biến hóa lại nhiều, lúc tra cứu hồi văn còn phải hiểu và nắm vững được nó, cho nên tuy văn điển có tác dụng thật nhưng không lớn lắm. Sau khi nghiên cứu sơ lược toàn bộ phần sau của dưỡng khí quyết xong thì Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ rằng dù hiện nay mình là học thủ của Linh Thạch học đường, nhưng thực tế chỉ mới đi được bước đầu tiên trên con đường pháp binh mà thôi. Còn phải cố gắng nhiều nữa. Vương Bảo Nhạc cầm văn điển, lật đại ra một trang, nhìn thấy vô số đạo hồi văn chi chít cong cong vẹo vẹo viết kín trang giấy thôi đã thấy đau hết cả đầu. Hồi lâu sau hắn mới cắn răng một cái, bắt đầu ra sức học vẹt. Có điều học vẹt kiểu này ít ít thì không sao, chứ số lượng hàng trăm vạn như thế, dù Vương Bảo Nhạc cảm giác trí nhớ của mình rất tốt nhưng cũng thấy bất lực luôn. Mặc dù trong văn điển cũng có ghi lại một số đan dược giúp tăng cường trí nhớ, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc lên linh võng tìm kiếm về mấy loại đan dược này xong thì toàn là thứ có tiền cũng không mua được mà thôi, thậm chí còn hiếm hơn cả hóa thanh đan nữa, muốn lấy được chúng thì cần may mắn mới được. Hơn nữa tuy mấy loại đan dược này có hiệu quả nhất định, nhưng dù sao cũng là thuốc, dùng nhiều sẽ xuất hiện ảo giác. Cho nên không thể dựa vào việc cắn thuốc để học bài được, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Vương Bảo Nhạc thở dài, vừa tìm kiếm đan dược vừa kiên trì đi học thuộc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà lại hết một tuần. Trong vòng một tuần này, gần như mỗi ngày đều có học sinh đến bái phòng tặng đủ loại quà cáp. Đối với mấy cái này thì Vương Bảo Nhạc đều trực tiếp nghiêm mặt từ chối. Hắn đã xem tự truyện quan lớn rồi, biết rõ nhận quà cáp công khai như thế là không đúng. Bất quá ngoại trừ học sinh của hệ pháp binh đến bái kiến tặng quà ra thì mấy học thủ của hệ khác cũng lần lượt phái người đến tặng quà, mặc dù đều là mấy món đơn giản, nhưng đều để lại ấm ký nhẫn truyền âm, rõ ràng là có ý muốn làm quen xã giao với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng rất xem trọng mấy học thủ hệ khác này. Hắn cũng nhận quà mà họ đưa tới. Hắn hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ, vậy nên cũng đáp lễ từng người, mặc dù không gặp mặt nhưng cũng có liên hệ với nhau. Lại thêm mấy ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc học hồi văn nhiều đến mức to hết cả đầu lại nhận được một phần quà của học thủ Trình Lương Thảo một học của hệ đan đạo đưa tới. Món quà này rất có trọng lượng. Vượt xa quà của mấy học thủ khác tặng, chính là một viên tinh ướp đan. Đan dược này chính là một trong các loại đan dược giúp nhớ sai ghi lại trong văn điển, khó mà mua được nó ở ngoài thị trường, giá cả cũng rất xa xỉ, làm cho Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình. Cầm lọ đan dược, nhìn mấy viên đan sáng lấp lánh trong veo bên trong, Vương Bảo Nhạc vừa động lòng vừa trầm tư suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng hắn mở nhẫn truyền âm ra, dùng phần ấm ký để lại ở bên trong hộp đựng quà liên hệ với nhẫn truyền âm của học thủ Thảo Mộc học Trịnh Lương. Sau khi kết nối với Trịnh Lương xong, đầu tiên là Vương Bảo Nhạc khách khí cảm ơn đan dược mà đối phương đã tặng, sau đó là chuyện trò vài câu Trịnh Lương mời Vương Bảo Nhạc đến hệ đan đạo làm khách. Hình như cũng đoán được sự ngạc nhiên của Vương Bảo Nhạc khi nhận được đan dược, giọng nói vui vẻ của Trịnh Lương phát ra từ bên trong nhẫn truyền âm. Vương Bảo Nhạc sư đệ thực không dám giấu gì, hôm nay tại hạ luyện chế một loại đan dược, cần có linh thạch có độ tinh khiết chín thành đổ lên làm lô hỏa căn bản. Ngươi cũng biết loại linh thạch này cũng không mua được ngoài thị trường, cho nên mới muốn làm phiền Bảo Nhạc sư đệ một phen. Nghe Trịnh Lương nói thế thì Vương Bảo Nhạc cũng hiểu ra nguyên do, hắn cười lớn đồng ý lời mời của Trịnh Lương. Trịnh Lương cũng rất vui mừng, sau khi hẹn giờ cụ thể với Vương Bảo Nhạc xong thì mới kết thúc cuộc trò chuyện. Ở trong đạo viện phiêu miếu này trừ phi là học thủ cùng hệ bằng không thì giữa các học thủ đều khá hòa hợp, cũng bằng lòng kết giao thân thiết với nhau, dù sao thì thân phận mọi người ngang nhau, nếu như thân thiết thì có thể giúp đỡ đáp ứng yêu cầu của nhau trong mức độ nhất định. Mấy ngày sau, đến ngày hẹn của cả hai, Vương Bảo Nhạc rời khỏi động phủ đi đến hệ đan đạo. Vương Bảo Nhạc vào đạo viện phiêu miếu hơn nửa năm, phần lớn thời gian đều ở đỉnh Pháp Binh chứ rất ít đi hệ khác. Đây cũng là lần đầu tiên đến hệ đan đạo này. Đi trên đỉnh núi hệ đan đạo, nhìn quanh cây cối tốt tươi cùng với lầu các đại điện khắp nơi, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được nơi này khác với hệ Pháp Binh. Linh khí ở nơi này còn đậm hơn cả hệ Pháp Binh, hơn nữa cũng nhu hòa hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc tu luyện thái hư phệ khí quyết cho nên khá nhạy cảm với linh khí. Hắn mang theo vẻ tò mò đi về phía trước, trong không khí có mùi thuốc thoang thoảng bay tới, càng đi tới thì mùi thuốc lại càng đậm hơn. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc phát hiện gần như khắp đỉnh đan đạo đều có hương thuốc vấn vít. Hương thuốc thấm vào trong mũi, mặc dù không giúp ít gì cho tu vi, nhưng lại khiến cho người ta phấn chấn tinh thần. Làm cho Vương Bảo Nhạc lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Nhất là bên ngoài mỗi tòa lầu các đều có vườn thuốc, có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh đang trồng cây nhổ cỏ. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy một số học sinh bày quầy bán bên đường, giao bán đủ loại đan dược mà họ luyện chế ra, thậm chí còn sản xuất cả lò đan nữa. Có rất nhiều người đi ngang qua đều dừng lại xem thích cái gì thì mua cái đó. Cảnh tượng này ở hệ Pháp Binh không hề có, Vương Bảo Nhạc đi thẳng tới một đường cảm giác được rõ hệ đan đạo này đúng là thanh lịch hơn hẳn, ít nhất thì nữ sinh chiếm số nhiều, nhìn thôi cũng thấy thích mắt. Đúng là chỗ tốt mà, nếu lúc đầu mình vào hệ đan đạo thì tốt biết mấy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy khá kinh ngạc trước hệ đan đạo. Mấy học sinh bày quầy bán hàng kia cũng để ý tới hắn, gần như chỉ trong nháy mắt thì bọn họ đều nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc, thế là lại chụm đầu vào bàn tán. Người có tên cây có bóng, từ sau khi Vương Bảo Nhạc vào đạo viện đến nay vẫn luôn khiến cho danh tiếng của hắn liên tục nổi lên, nhất là việc hắn trở thành học thủ đã lan truyền khắp đạo viện, tiếng tăm của hắn vô cùng vang dội nên tất cả học sinh các hệ đều biết đến. Là Vương Bảo Nhạc kia. Người của hệ Pháp Binh vốn toàn bọn có tiền, Vương Bảo Nhạc này thân là học thủ, nghe nói hắn luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết chín thành đấy. Đúng là đại gia mà. Hừ, hay ho gì, không phải là luyện linh thạch à, so thế nào được với hệ đan đạo chúng ta chứ? Dù sao thì nơi này cũng là hệ Pháp Binh, cho nên đám học sinh bàn tán cũng chẳng sợ gì mấy. Nên lời nói cũng chua loét đầy vẻ ghen tị, thật sự là cái tiếng máy tin di động của hệ Pháp Binh khiến tất cả vừa hâm mộ vừa ghen tị. Sau khi Vương Bảo Nhạc phong thân đại viên mãn xong thì lỗ tai thính lắm, nghe thấy mấy lời này xong thì hắn nhướng mày, nhích miệng, đi thẳng về phía quầy hàng bày bên cạnh mình, hắn vừa đến thì đám học sinh xung quanh lập tức ghé mắt nhìn. Vương Bảo Nhạc không thèm để ý tới ánh mắt của bọn họ, hắn chỉ cúi đầu nhìn đám đan dược được bày bán kia, tay phải giơ lên chỉ vài loại. Cái này với cái này, cô để hai loại đan dược này qua một bên đi. Quầy hàng mà Vương Bảo Nhạc đến là do một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa bày ra, cô gái này trước đó cũng là một trong số những người mở miệng ghen tị, thấy Vương Bảo Nhạc đến thì cô ngẩn ra một lúc. Sau đó lập tức kinh hỉ, nhưng nghe ý của Vương Bảo Nhạc thì chỉ đinh mua có hai loại, lại còn là loại đan dược hết sức bình thường nên cô cũng tụt hết cả hứng. Cô bĩu môi, cảm thấy đám hệ Pháp Binh cũng chả có gì hay ho, chi tiện còn thua hệ khác đây, thế là cô lười biếng cầm lấy hai loại đan dược mà Vương Bảo Nhạc chỉ, đang định đưa lên thì Vương Bảo Nhạc lại mở miệng. Hai loại này bỏ qua một bên, đám còn lại ta mua hết. Hắn vừa nói xong thì cô gái kia lập tức mở to hai mắt ra đứng hình, đám học sinh bày quầy bán đan dược ở cạnh đó cũng giật mình đồng loạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sao thế không bán à? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ hờ hứng tựa như thứ hắn vừa hỏi mua không phải đan dược mà chỉ là cải trắng ngoài chợ vậy. Bán chứ, bán chứ. Cô gái kia vô cùng kích động, vội vàng gom hết tất cả đan dược lại gói thật kỹ càng, hưng phấn đưa cho Vương Bảo Nhạc, lại ngẫm nghĩ một lúc xong trực tiếp cầm theo đứng sau lưng Vương Bảo Nhạc. Học thủ à, ngài không cần cầm đâu, ta xách giúp ngài cũng được, sau này nếu ngài có gì cần sai bảo thì có thể nói với ta bất kỳ lúc nào, ngài xem. Chúng ta lưu số liên lạc lại nhé, sau này ngài cần gì thì ta sẽ tự mình đưa đến tận cửa động phủ cho ngài luôn. Cô gái này có nhan sắc bình thường, duy chỉ có dáng người khá nóng bỏng, lúc này hưng phấn quá độ cho nên đôi mắt cũng lóe lên thần thái khác lạ. Cũng được, vậy thì cô xách giúp đi nhé. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng thoải mái, chắp tay sau lưng, đang định đi tới chỗ quầy hàng tiếp theo thì đám học sinh bày quầy chung quanh, cả nam lẫn nữ đều kích động hẳn lên, vội vàng chạy lên dốc hết tuyệt chiêu quảng cáo hàng của mình. Học thủ đẹp trai quá đi hà, ngươi xem đan dược chỗ ta đi, mỗi viên đều là do người ta tự tay luyện chế hết đó nha. Anh học thủ đẹp trai ơi, chỗ này của em cũng có đan dược đây nè, anh qua coi tí đi. Thấy đám người ban nãy còn ghen tị nói mấy câu chua loét mà bây giờ đã lật mặt thành nịnh hót như thế, Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm khái, cảm giác mình thân là học thủ hệ pháp binh cần phải cho mấy người ở hệ đan đạo này biết rõ hệ pháp binh tiêu tiền thế nào, vậy là hắn khoát tay lên. Mua hết. Hắn vừa nói xong thì đám học sinh của hệ đan đạo đứng xung quanh đều kích động gào to, nơi này phần lớn đều là con gái, lúc này hưng phấn nên mặt mày ai nấy đều đỏ bừng, trông cũng có một phen phong tình lắm. Vậy nên khi học thủ chỉnh lương của hệ thảo mộc chạy đến nơi đây thì nhìn thấy một đám người vây kín lấy Vương Bảo Nhạc giúp hắn xách bao to túi nhỏ, hai mắt sáng rực dị thường. Nhào lên chủ động xin số liên lạc của hắn. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả nhĩ can chương 35 học thủ thảo mộc chỉnh lương. Học thủ thảo mộc học đường của hệ đan đạo chỉnh lương là một học sinh cũ năm ba tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sao, lại có khí chất phiêu giật. Vốn hắn mỉm cười đến đây, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc cùng với đám nữ sinh đang đu quanh Vương Bảo Nhạc kín mít thì hắn cũng đơ mặt ra luôn. Cứ như lúc này toàn thân Vương Bảo Nhạc từ trên xuống dưới đều phát ra ánh sáng chói lóa tựa linh thạch, còn mức độ điên cuồng của mấy nữ sinh kia cũng làm cho Trình Lương cười khổ, loại cảm giác này rất phức tạp. Đó là cảm giác ghen tị khi có được dựa bên hệ khác đến địa bàn nhà mình cua gái. Nhưng dù sao thì hắn cũng là học thủ, nên cũng nhanh chóng dằn hết tạp niệm trong lòng xuống, nở một nụ cười ấm áp tươi roi rói. Có phải là Bảo Nhạc sư đệ đó không, tại hạ là Trình Lương hệ đan đạo. Trình Lương nhiệt tình mỉm cười bước tới. Sau lưng hắn còn có 7-8 học sinh đi theo, cả đám đều cố dằn cảm giác khác lạ trong lòng xuống chào hỏi Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng lén lút dò xét tên kia luôn. Thật sự là mấy ngày nay tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc quá mức vang dội, khiến cho bọn họ cũng để ý nghe ngóng. Tham kiến Trình sư huynh. Vương Bảo Nhạc để ý thấy Trình Lương tới thì vội vàng giãy ra từ vòng vây của mấy em gái bán hàng, bước lên ôm quyền chào hỏi, lúc nói chuyện còn hất tay áo lên lấy ra một viên linh thạch có độ tinh khiết 9 thành đưa qua. Trình sư huynh, sư đệ ta vẫn luôn rất kính trọng người của hệ đan đạo, lần đầu đến đây vốn nên chuẩn bị lễ vật cho huynh, nhưng hôm nay đi vội quá không có gì, linh thạch này là do ta tự mình luyện chế, kính mong sư huynh nhận cho. Vương Bảo Nhạc cười vang đặt linh thạch vào trong tay Trình Lương. Viên linh thạch này chính là quà đáp lễ bình tinh ước đan mà Vương Bảo Nhạc đã nhận, hắn còn nói ra viên linh thạch này là do chính tay hắn luyện chế. Nụ cười trên mặt Trình Lương lại càng sâu hơn. Không khách khí với Vương Bảo Nhạc làm gì, sau khi lấy linh thạch xong thì cũng đưa một bình đan qua. Bảo Nhạc sư đệ, đây là thanh linh đan do ta luyện chế, có thể khiến cho đầu óc thanh tĩnh, giúp ích rất nhiều cho trí nhớ đấy. Một người cố ý làm quen, một người thì giỏi xã giao, thế là hai bên nhanh chóng nói cười cười vô cùng hợp ý. Đám người do Trình Lương dẫn tới thấy vậy thì hai mắt nhìn nhau. ai nấy cũng nhìn ra thâm ý trong mắt đối phương, nên cũng ý thức được những kẻ nổi danh chẳng có ai là thùng rỗng. Vương Bảo Nhạc này mặt khác thì không rõ, nhưng riêng mặt giao tế thôi đã có điểm bất phàm của riêng hắn rồi. Trịnh Lương dẫn đường, cả hai một đường đi tới, tất cả học sinh hệ đan đạo tình cờ gặp phải hai người bọn họ đều ôm quyền chào hỏi. Cả hai cũng nhanh chóng làm thân với nhau, mãi cho đến khi giới thiệu một lượt các địa điểm đặc sắc của hệ đan đạo thì Trịnh Lương mới mời Vương Bảo Nhạc đến cơ của hắn. Cơ này khác với bên hệ pháp binh, rõ ràng nhất chính là cỏ cây chung quanh phần lớn đều tràn đầy linh khí. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thì cũng nhìn không được mà cất tiếng ngợi khen. Nếu như Bảo Nhạc sư đệ thích thì ta sẽ bảo người đưa một số hạt giống đến cho ngươi trống quanh động phủ, coi như tranh trí cũng được. Trịnh Lương cười vang, hào phóng mở lời. Vương Bảo Nhạc lập tức nói lời cảm ơn, nhìn Trịnh Lương tuấn lãng trước mặt cảm thấy đối phương khá hợp tính với mình, nên lại lấy ra thêm 4 viên linh thạch có độ tinh khiết 9 thành ra đưa lên. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thì lập tức vui mừng cẩn thận nhận lấy từng viên rồi mới ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Cảm ơn Bảo Nhạc sư đệ. Vẻ mặt của hắn hết sức chân thành, lần này đúng lúc hắn đang cần linh thạch có độ tinh khiết 9 thành gấp. Ngoài ra hắn cũng muốn kết giao với Vương Bảo Nhạc, lại thêm Vương Bảo Nhạc cũng rất rộng rãi. Điều này khiến cho hảo cảm của hắn đối với Vương Bảo Nhạc cũng tăng cao. Thế là hắn lại lấy ra 2 bình đan dược đặt ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, chỗ này tổng cộng có 5 viên tinh ướp đan, đáng tiếc vi huyên chỉ có bấy nhiêu. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp mua thêm cho ngươi chút nữa. Dựa theo lời hứa của cả hai lúc liên lạc qua nhẫn truyền âm thì một viên linh thạch đổi lấy một viên đan dược. Lúc này Vương Bảo Nhạc thấy đối phương lấy ra nhiều hơn 2 viên như thế, hắn cũng biết đạo lý có qua có lại, nên mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy. Mặc dù hắn và Trịnh Lương đều là lần đầu gặp đối phương, nhưng do tâm trạng của cả hai đều đang vui mừng cho nên cuộc nói chuyện ngày càng thân thiết hơn, như thể hận sao gặp nhau quá muộn. Cuối cùng khi Trịnh Lương nghe Vương Bảo Nhạc nói đang tò mò với việc luyện đan thì cũng mỉm cười chào mời. Bảo Nhạc sư đệ, nếu như không vội quay về thì ta đưa ngươi đi tham quan phòng luyện đan của hệ đan đạo chúng ta nhé. Phòng luyện đan của hệ đan đạo bọn ta rất lớn, có thể chứa được mấy ngàn người cùng luyện đan một lúc, trong đó rất náo nhiệt, bình thường người ngoài không vào được. Vương Bảo Nhạc đúng là đang tò mò với việc luyện đan, nghe thấy thế thì lập tức vui vẻ đồng ý. Trịnh Lương dẫn đường đưa hắn tới phòng luyện đan nổi tiếng của hệ đan đạo. Nơi này nằm trong lòng núi của đỉnh đan đạo, vô cùng khổng lồ, vừa mới bước vào thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt ập vào mặt, dõi mắt nhìn tới thì thấy được một không gian vô cùng rộng lớn. Nơi này có hơn mấy ngàn lò đan, có rất nhiều học sinh của hệ đan đạo ngồi bên cạnh mấy lò đan đó luyện chế đan dược, chung quanh lại có từng gian mật thất cũng phát ra mùi thuốc thoang thoảng. Cảnh tượng nơi này rất hoành tráng, Vương Bảo Nhạc quét mắt nhìn sơ qua thôi mà đã thấy rung động sâu sắc. Sao hả, hơi khác với động linh lô của hệ pháp binh các ngươi đúng không? Trịnh Lương cười lớn, dẫn Vương Bảo Nhạc đi vào, sau khi mấy người ở bên trong thấy hắn thì đều cung kính chào hỏi. Trước đây ta cho rằng luyện đan cũng giống như luyện khí mà thôi, nhưng bây giờ xem ra vẫn khác nhau nhiều lắm. Vương Bảo Nhạc khen từ tận đáy lòng, hắn chưa từng đến động linh lô của hệ pháp binh, nhưng nghe nói trên nguyên tắc nó chỉ mơ u, v, quy, quy, o, ra cho những học viên cũ nắm vững linh bôi học đến trình độ nhất định, có thể làm quen và học sơ qua về cách dung nhập tài liệu chế tác pháp khí dạng thô sơ không có phẩm cấp. Lúc Vương Bảo Nhạc đang tán thưởng thì ánh mắt đột nhiên khựng lại, thấy được một cô gái vừa lau mồ hôi vừa lộ ra vẻ mặt vui mừng rạng rỡ nhấc nắp lò đan trước mặt lên, hình như còn mừng rỡ hét lên nữa. Em bánh bao. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, giơ tay gọi. Chu Tiểu Nhã. Lúc này Chu Tiểu Nhã đang vui vẻ mở lò đan ra nhìn vào đan dược mình luyện chế được ở bên trong cẩn thận lấy ra, nghe thấy có người gọi mình nên tò mò ngẩng đầu lên nhìn quanh, cô cũng nhanh chóng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang đứng vẫy tay với mình, lập tức cảm thấy kinh hỉ. Anh Bảo Nhạc. Hai mắt của cô nàng bánh bao sáng lên, tâm trạng vốn đang vô cùng tốt đẹp. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì càng vui mừng hơn nữa, cô vội chạy đến trước mặt Vương Bảo Nhạc. Chu Tiểu Nhã Bảo Nhạc sư đệ, ta nhớ rõ lúc trước khi ngươi vừa đến đạo viện đã từng thổ lộ trên linh võng. Ánh mắt của Trịnh Lương quét khắp người Chu Tiểu Nhã, vừa trêu Vương Bảo Nhạc vừa âm thầm nhớ kỹ tên của Chu Tiểu Nhã, chuẩn bị sau này dặn dò đám thủ hạ chiếu cố chút đỉnh. Bị nhắc đến chuyện cũ như thế, Vương Bảo Nhạc mặt dày nên chỉ cười trừ, nhưng Chu Tiểu Nhã ra mặt mỏng nên gương mặt lập tức đỏ bừng lên, cô xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng chợt nhớ tới cái gì đó nên ngẩng phắt đầu dậy, vươn tay ra rồi vui vẻ hỏi. Anh Bảo Nhạc, bây giờ em đã có thể luyện chế ra được đan dược rồi này, anh xem đi, đây là thải hồng đan em vừa mới luyện ra được đó, anh thấy có đẹp không? Chu Tiểu Nhã vô cùng hưng phấn, giống như muốn chia sẻ niềm vui của mình với Vương Bảo Nhạc, trong lòng bàn tay trắng nõn chính là một viên thải hồng đan y hệt như cô vậy, vô cùng xinh đẹp. Anh thấy tay của em Tiểu Nhã còn đẹp hơn. Vương Bảo Nhạc chớp mắt cười nói. Gương mặt của cô nàng bánh bao lại lập tức đỏ bừng, chừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, nhưng trong lòng cũng thấy vui vẻ vô cùng. Đúng rồi, Đỗ Mẫn đâu? Thấy em gái bánh bao này thì Vương Bảo Nhạc lại nhớ tới Đỗ Mẫn, không khỏi nhìn quanh, nhưng chỗ này đông người quá, nhất thời hắn không thấy bóng dáng Đỗ Mẫn đâu. Chị Đỗ Mẫn ấy à, chị ấy không có ở đây, chị ấy lợi hại lắm, được hệ chủ của hệ đan đạo bọn em nhận làm đệ tử, nên theo hệ chủ học luyện đan rồi. Em gái bánh bao nói với vẻ ngưỡng mộ, đồng thời cũng có phần đắc ý. Như thể Đỗ Mẫn càng vĩ đại thì cô lại càng mừng thay cho cô ấy. Lợi hại tới vậy á? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Bảo Nhạc sư đệ cũng quen với Đỗ Mẫn à? Trịnh Lương đứng kế bên nghe thấy tên Đỗ Mẫn cũng lấy làm kinh ngạc, phát hiện Vương Bảo Nhạc quay sang nhìn mình thì bèn giải thích. Đỗ Mẫn này không hề tầm thường, tư chất luyện đan càng kinh người hơn nơ u a vinh. Được hệ chủ của bọn ta nhận làm đệ tử, mặc dù không phải học thủ nhưng thân phận lẫn địa vị đều rất cao. Vương Bảo Nhạc sờ sờ mũi, có cảm giác như thể mình còn chưa kịp khoe khoang thân phận học thủ với người ta thì đã bị đả kích dữ rồi rồi. Bất quá nghĩ đến thành tích của Đỗ Mẫn từ nhỏ đến lớn thì Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể thôi. Đây chính là học bá sấy, từ nhỏ đến lớn cô ta đều là học bá. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy ganh tị, đồng thời cũng cảm thấy mình phải cố gắng hơn mới được, bằng không lại bị Đỗ Mẫn vượt qua thì mất mặt lắm. Sau khi nói chuyện với Chu Tiểu Nhã một lúc, tuy cô không nỡ, nhưng một lò đan khác do cô luyện chế vẫn chưa xong, chỉ có thể tạm biệt Vương Bảo Nhạc quay lại tiếp tục luyện chế. Vương Bảo Nhạc xem thêm một lát thì cũng đưa ra ý cáo từ, thế là Trịnh Lương tiến hắn đến xuống chân núi đỉnh đan đạo. Tiễn Vương Bảo Nhạc đến đây, Trịnh Lương nhìn Vương Bảo Nhạc một lúc, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói. Bảo Nhạc sư đệ, Vi Huyên và ngươi tuy mới quen nhưng tưởng như đã thân, có mấy lời mới quen ý nặng, ta không thể không nhắc nhở ngươi một phen, vũng nước bên hệ pháp binh của các ngươi sâu lắm. Vương Bảo Nhạc nghe thế thì chợt động chăm chú lắng nghe, Trịnh Lương thấy vẻ mặt Vương Bảo Nhạc như thế thì nói tiếp. Tam đại học thủ của hệ pháp binh các ngươi trước đây khác với học thủ của những hệ khác, bọn họ rất đoàn kết với nhau. Thêm nữa bọn họ lại khá thân thiết với phó trưởng viện, cho nên khiến cho hệ chủ của hệ pháp binh các ngươi dần mất hết quyền lực ở khuyến khích. Mà người khiến cho tam đại học thủ của hệ pháp binh các ngươi tụ lại làm một chính là học thủ Linh Bôi Sở Thiên Hảo. Người này có bối cảnh rất lớn, đáng tiếc ta cũng không thể tìm ra được thân phận thật sự của hắn. Trịnh Lương nhắc nhở Vương Bảo Nhạc một phen dựa vào những gì mình biết, sau đó vỗ vai của hắn, lại nói chuyện sẽ có người đưa hết mớ đan dược hắn đã mua hết hệ pháp binh sau thì cáo từ rời đi. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn Trịnh Lương đi xa, hắn nghe ra được lời nhắc nhở tốt bụng của Trịnh Lương, sau khi ngẫm nghĩ lại thì ghi tạc chuyện này ở trong lòng. Không phải là có một ông cha giỏi à, hắn là học thủ, mình cũng là học thủ, mình sợ cái cóc khô gì. Chẳng phải Trác Nhất Phàm cũng đấy à, mình cũng đánh được đó thôi. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì thấy thoải mái hơn phần nào. Lúc này hắn mới hát vu vơ, chắp tay sau lưng quay về đỉnh pháp binh, vừa mới về tới động phủ thì lập tức trông thấy Liễu Đạo Vân xách túi cung kính đứng sẵn ở đó như đã chờ lâu lắm rồi. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc quay về, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo xong thì bước tới ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Thuộc hạ bái kiến học thủ. Đạo Vân đến đấy à, đợi lâu chưa? Sao không nói với ta một tiếng? Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn cảm thấy từ ngày Liễu Đạo Vân trở thành đốc cha xong thì giống như khai khiếu trở thành một người khác hẳn vậy, chẳng những làm việc đặc biệt khuôn phép, mà sư sự cũng khiến người ta hả dạ ghê gớm. Không sao cả, thuộc hạ cũng mới tới mà thôi. Vương Bảo Nhạc cười nói, Vương Bảo Nhạc mời hắn vào trong đồng phủ, nhưng hắn vẫn luôn đi sau Vương Bảo Nhạc một bước. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như mình vừa học được thêm chiêu mới. Sau khi vào trong đồng phủ, Liễu Đạo Vân nhanh tay dọn dẹp, cất hết một đống chai nước băng linh giống với túi đồ ăn vặt thừa qua một bên, sau đó lại thuần thục lấy linh trà ra pha đàng hoàng rồi bưng lên cho Vương Bảo Nhạc. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nâng chung trà lên nhấp một hớp xong bèn nói. Đạo Vân này, nhà ngươi làm nghề thế? Cái này, cha ta là phó thành chủ của thành Phượng Hoàng ở quê chúng ta đấy. Không dám giấu học thủ, trong khoảng thời gian này ta cũng thường xuyên thỉnh giáo cha ta nên làm việc thế nào. Liễu Đạo Vân ngượng ngùng trả lời. Phó thành chủ á? Vương Bảo Nhạc trợn trừng hai mắt, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng kỳ diệu. Phải biết rằng trước khi tới đạo viện thì trong mắt Vương Bảo Nhạc, phó thành chủ của thành Phượng Gơ O A Nơ Gơ tuyệt đối là quan to chức cao, nhưng nay con trai của người ta lại răm rắp nghe lệnh mình, điều này càng khiến cho cảm giác kỳ diệu trong lòng hắn càng dữ dội hơn. Khổ đạo Vân này, chúng ta sắp được nghỉ rồi, đây cũng là lần đầu tiên ta xa nhà lâu như thế, trong lòng cũng nhớ thành Phượng Hoàng lắm. Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, trong lòng sướng khỏi bàn, đặt ly trà xuống. Tam thốn nhân gian người làm Exit Phong tác giả nhĩ căn chương 36 nhân tài Liễu Đạo Vân. Thành Phượng Hoàng của chúng ta tuy nhỏ thật, nhưng cũng là bảo địa phong thủy, có không ít đặc sản, trước kia không quen biết học thủ, lần này được nghỉ quay về thì học thủ nhất định phải cho thuộc hạ cơ hội thể hiện đấy nhé. Liễu Đạo Vân tranh thủ mở miệng, thực ra thì hắn vốn không định đi lên sĩ đồ, nhưng sau khi bị Vương Bảo Nhạc thay đổi quý tích xong thì hắn phát hiện hình như làm đốc cha hợp với mình hơn. Nhất là nay hắn cũng ý thức được những thứ mình học được từ chỗ cha từ nhỏ tới lớn dường như đều lần lượt phát huy công dụng từ khi trở thành đốc cha. Vương Bảo Nhạc nghe Liễu Đạo Vân nói thế thì mỉm cười rất chi là thỏa mãn. Lại hỏi thêm vài chuyện của bộ viện kỷ mới bưng tách trà lên. Động tác bưng tách trà này cũng là hắn học được từ trong mấy bộ tự truyện quan lớn kia. Vương Bảo Nhạc phát hiện có rất nhiều quan lớn hình như đều thích uống trà, thỉnh thoảng lại bưng tách trà lên, cũng có rất nhiều điều ẩn trong từng động tác bưng và đặt tách xuống thế này đây. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy động tác này tôn thân phận lên nhiều lắm. Vậy nên hắn cũng học và làm khá bài bản. Liễu Đạo Vân chú ý thấy Vương Bảo Nhạc bưng tách trà lên thì ngẩn ra một lúc, lại nhớ tới hành động của cha mình ngày thường khi có cấp dưới đến thăm, thế là lập tức hiểu rõ Vương Bảo Nhạc đây là đang khách sáo, đợi mình nói rõ ý tứ khi đến đây, vậy nên mới lấy ra một số quà cáp ở trong chiếc túi mà hắn đem theo, có đan dược, có linh thạch. Cũng có mấy thứ phi pháp như truy thủ các loại đặt qua một bên. Học thủ, từ sau khi thuộc hạ trở thành đốc cha thì có khá nhiều học sinh tặng quà cho ta, những món quà này đều rất quý giá, thuộc hạ sợ không biết có nên nhận hay không, nếu như nhận thì lại không yên lòng, không nhận thì sợ phụ tấm lòng của bọn họ. Liễu Đạo Bân cười khổ, nhìn về phía với vẻ mặt vô cùng chân thành. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một tia kinh ngạc, gần đây hắn cũng có nghe người của bộ viện kỷ lén lút bẩm báo, nói Liễu Đạo Bân nhận quà, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng nghe thế thôi chứ không hỏi gì. Lúc này nhìn những thứ kia thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất hài lòng đối với thái độ của Liễu Đạo Bân, trong lòng cũng có vài phần tán thưởng. Cũng không phải thứ gì quý giá lắm, chớ nên phụ lòng các bạn học, ngươi cứ nhận lấy đi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đặt tách trà xuống. Liễu Đạo Bân vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, lúc này trông thấy nụ cười của Vương Bảo Nhạc nhiệt tình hơn trước thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình làm thế này là đúng rồi, thế là hắn ôm quyền cảm tạ rồi lấy đi một nửa số kia, để lại hai viên đan dược quý giá nhất, mỉm cười mở miệng. Học thủ vốn chẳng thiếu thứ gì, thuộc hạ nay cũng xin mượn hoa dâng Phật, xem như tấm lòng của thuộc hạ, ăn cứu mạng của học thủ trong mộng cảnh khảo hạch lúc trước, thuộc hạ mãi không dám quên. Liễu Đạo Bân nói xong thì lại ôm quyền tiếp, nhắc tới chuyện khảo hạch mộng cảnh, dù sao thì chuyện này cũng là ưu thế của hắn trong quan hệ với Vương Bảo Nhạc. Ồ! Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, cảm giác dường như Liễu Đạo Bân bây giờ còn giỏi ăn nói hơn cả lúc trước, mà bản thân mình cũng có thể học được khá nhiều kiến thức mới mẻ từ chỗ Liễu Đạo Bân. Thật sự hắn cảm thấy những lời đối phương nói làm cho hắn đặc biệt sung sướng, cũng nghe ra được dụng ý ẩn trong lời nói của Vương Bảo Nhạc, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, giơ tay chỉ Liễu Đạo Bân. Người không cần phải thử ta đâu, cứ nhận lấy đi. Liễu Đạo Bân lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng cũng không hề nhận lại mấy thứ kia, chỉ đứng đó nói chuyện với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thì cũng không mở miệng bảo hắn lấy quà lại nữa, sau khi hỏi thăm việc học của Liễu Đạo Bân thì cổ vũ vài câu, sau đó lại bưng tách trà lên nhấp một hớp. Lần này là có ý tiến khách. Vương Bảo Nhạc cảm thấy với kiến thức mà Liễu Đạo Bân học được từ chỗ cha hắn thì mới có thể hiểu rõ suy nghĩ của mình, đồng thời trong lòng cũng thấy đắc ý với năng lực quan trường của mình. Học thủ thuộc hạ vẫn còn một yêu cầu quá đáng, mong rằng học thủ nể tình thuộc hạ cẩn thận làm việc, mà đáp ứng thuộc hạ. Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, giống như không hề nhận ra dụng ý của Vương Bảo Nhạc, ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Nhặt cái bình nước băng linh uống hết ở bên cạnh lên, vẻ mặt vô cùng chân thành. Học thủ, ngài có thể tặng cái bình này cho ta hay không? Ngươi nói gì cơ? Vốn Vương Bảo Nhạc thấy Liễu Đạo Bân không nhìn ra ý thì lập tức nhíu mày ngay, nhưng sau khi nghe thấy lời đối phương nói xong thì hắn lại ngẩn ra, thiếu chút nữa phun hết nước trà trong miệng. Hắn ngô người nhìn chằm chằm Liễu Đạo Bân. Không ngờ Liễu Đạo Bân mở miệng nghiêm túc như thế lại là vì xin một cái bình sống. Học thủ, ngài chớ có xem thường cái bình nhỏ này, ngài không biết đâu, hiện nay ở học thủ các, thậm chí là cả hệ pháp binh này cũng có quá nhiều học sinh rất đối tôn kính ngài, dù sao ngài cũng là thiên tài tuyệt thế, vào đạo viện chưa tới một năm mà đã trở thành học thủ. Quan trọng hơn nữa là do trước đây Khương Lâm quá mức dung túng cho nên đám đốc cha kia thường hay ỷ thế hiếp người, khiến cho học sinh vừa sợ hãi vừa căm thù nhưng không dám nói gì. Nay bộ viện kỷ được ngài nghiêm túc chấn chỉnh lại trở nên nghiêm chính hơn, khiến cho mọi người cảm động và ghi khắc ở trong lòng. Liễu Đạo Bân vội vàng tiến lên vỗ nhẹ sau lưng Vương Bảo Nhạc, ngữ khí càng chân thành hơn nữa. Tất cả mọi người đều muốn được hưởng chút tiên khí của ngài, nếu như ta đưa cái bình này ra thì tất cả mọi người sẽ điên cuồng nhào lên tranh giành ấy chứ. Thật ra thì lần này ta cũng là được mọi người nhờ vả, mong học thủ có thể nể tình mọi người chăm chỉ muốn học hỏi mà bán hết mớ bình giống với túi đồ ăn vặt kia cho họ đi. Liễu Đạo Bân nói xong thì đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng hít sâu một hơi. hắn từng đọc qua không ít chuyện từ chối tặng quà trong tự truyện quan lớn, nhưng dạng như Liễu Đạo Bân yêu cầu thì là lần đầu tiên hắn gặp phải, không khỏi lộ ra vẻ quái gì, thầm nghĩ chẳng lẽ đây cũng là chiêu mà Liễu Đạo Bân học được từ chỗ của cha hắn sao? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy cha của Liễu Đạo Bân đúng là không hề đơn giản. Kính xin học thủ hãy thông cảm cho các học sinh, cho bọn họ một cơ hội. Liễu Đạo Bân nói tới đây thì mang theo vẻ tiếc trời thương dân, cúi đầu lần nữa, trông bộ dạng giống như Vương Bảo Nhạc mà không đồng ý thì hắn sẽ không đứng dậy. Cuối cùng vì Liễu Đạo Bân cầu khẩn nhiều quá cho nên cuối cùng Vương Bảo Nhạc lại ra vẻ thở dài. Thôi vậy, đúng là không thể để cho mọi người thất vọng được, nhưng sau này không được làm vậy nữa. Còn nữa, Đạo Bân à, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện của bộ viện kỷ càng không thể để mọi người thất vọng được. Liễu Đạo Bân lập tức kích động hơn hẳn, vội vàng nói lời cảm ơn rồi đồng ý ngay, thầm nghĩ chiêu của cha dạy đúng là hữu dụng mà, thế là hắn nhét mấy cái bình giống với mớ túi ăn vặt kia vào trong túi tựa như báu vật, rối rít cảm ơn rời đi. Đến khi hắn đi rồi Vương Bảo Nhạc mới đứng dậy, sau khi đi lại vài phòng trong đồng phủ thì lại lấy sổ ra ghi lại mấy chiêu của Liễu Đạo Bân hôm nay. Đúng là nhân tài mà, Liễu Đạo Bân này là nhân tài như thế, không chừng bản lĩnh của cha hắn còn lớn hơn, sau này có khi lại thành thủ ấy chứ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuẩn không cần chính, coi như mình có thêm kiến thức, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hài lòng và sung sướng khi được người khác nịnh bợ như thế, nhất là kỹ xảo bốc phép của đối phương tuyệt vời quá sức khiến Vương Bảo Nhạc lại càng thỏa mãn hơn. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, khi Liễu Đạo Bân đến lần nữa thì mang tới đủ 10 bình đan dược. Mấy loại đan dược này toàn là dùng để giúp tăng cường trí nhớ, tuy rằng hiệu quả không bằng loại mà Trịnh Lương tặng, nhưng có thể nói là lo giúp nỗi lo của Vương Bảo Nhạc, sốt ruột thay cho cơn nơm nớp của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhìn mà không khỏi cảm khái thêm lần nữa, Liễu Đạo Bân này thật là một nhân tài hàng xịn. Hắn nghĩ mình không nên để mất lòng nhân tài như thế, phải nên ban thưởng chút gì mới được. Vậy nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui một phen trước lúc Liễu Đạo Bân rời đi thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở miệng. Đạo Bân, ngươi đi điều tra vụ án của Tôn Khải Phương kia một chút đi. Trước đây Vương Bảo Nhạc cũng từng đọc sơ qua về vụ án của Tôn Khải Phương lúc tiếp nhận bộ viện kỷ, có đủ thông tin chi tiết từ nhỏ đến lớn cùng với bối cảnh của người này, biết rõ rất nhiều chuyện mà người khác không biết. Nhà của người này mở một phường luyện khí, gia cảnh giàu có, hắn vốn là học sinh của hệ pháp binh, nhưng lại vi phạm quy định của đạo viện trộm mất một tờ bí phương ở trong tàng linh các của hệ pháp binh. Trên bí pháp này ghi chép về cách chế tác một phần linh bôi. Sau khi hắn trộm bí phương này xong thì định đưa về cho gia tộc của mình. Phải biết rằng gần như phần lớn cách luyện khí của liên minh đều nằm trong tay những người nổi bật nhất của tứ đại đạo viện, cho nên sưu tầm rất nhiều bí phương, còn có cả điều kiện bảo mật vô cùng nghiêm ngặt nữa. Học sinh không tới trình độ nhất định thì rất khó có thể tiếp xúc được với nó, càng không thể truyền ra ngoài. Còn Tôn Khải Phương, dù hắn đã dùng một số thủ đoạn để trộm bí phương đi, nhưng căn bản chưa kịp đưa ra ngoài thì đã bị đốc tra của học thủ các trong linh thạch hoang đường phát hiện, nay đang bị giam ở trong bộ viện kỷ của linh thạch học đường, chờ Vương Bảo Nhạc định đoạt. Bởi vì bí phương bị trộm đi cũng không phải quan trọng gì, nên việc này muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng chẳng sao. Ngày đó sau khi nhìn thấy thì Vương Bảo Nhạc lập tức phát giác trong này có trò mèo gì đó. Nhưng hắn chẳng có lòng dạ nào mà lo việc này nên cũng bỏ mặc, định sai người ta điều tra cho rõ rồi xử lý công bằng theo luật. Nhưng nay thấy Liễu Đạo Bân thức thời như thế, nên lúc này cũng giao quyền xử lý lại cho hắn ở bộ viện kỷ, xử lý mấy chuyện thế này thì bản thân chính là tượng trưng cho quyền lực. Lúc điều tra tên Tôn Khải Phương này thì ngươi phải chú ý đúng mực một chút nhé. Vương Bảo Nhạc nhìn Liễu Đạo Bân một cái, nói xong lại nâng tách trà lên, lần này hắn không hề buông xuống ngay nữa. Liễu Đạo Vân đang nghĩ xem sao tự dưng Vương Bảo Nhạc lại nhắc đến chuyện của Tôn Khải Phương, lúc này thấy Vương Bảo Nhạc bưng tách trà lên thì lập tức hiểu rõ đây là ý muốn nên tiến khách, nên hắn vội vàng cáo từ rời đi. Nhìn Liễu Đạo Vân đi xa, Vương Bảo Nhạc đắc ý cười lớn, hắn cảm giác mình đã học thêm được khá nhiều điều từ chỗ Liễu Đạo Vân, kết hợp với mớ tự chuyện quan lớn của hắn thì hôm nay đã có bản lĩnh không hề tầm thường trong việc quản lý thuộc hạ. Lại nhìn mớ đan dược kia một lúc, Vương Bảo Nhạc lấy ra từng món quan sát kỹ càng, sau khi xác định chưa từng bị mở ra, cũng không có vấn đề gì thì hớn hở nuốt đan dược. Mang theo tâm trình hớn hở, tiếp tục học thuộc mớ hồi văn kia. Mà sau khi Liễu Đạo Vân đi ra khỏi động phủ của Vương Bảo Nhạc thì cũng nhanh chóng liên hệ với cha hắn ngay trên đường quay về. Sau khi được cha nhắc nhở thì hai mắt Liễu Đạo Vân sáng lên. Hóa ra trọng điểm chính là hai từ đúng mực trong câu nói cuối cùng của học thủ. Tam thốn nhân gian người làm Ezit Phong tác giả Nhĩ Can chương 37 cấu thành của liên bang. Vài ngày sau Vương Bảo Nhạc đã nhớ được tầm 7-8 vạn đạo hồi văn, sở dĩ hắn nhớ được nhanh như thế là nhờ mớ tinh ức đan lẫn đao dược mà Liễu Đạo Vân đưa tới. Chẳng qua dù hiệu quả của mấy loại đan dược này không tệ, nhưng số lượng vẫn quá ít, điều này làm cho Vương Bảo Nhạc rất buồn bực. Dù hắn là học thủ thật cũng có rất nhiều linh thạch, nhưng những đan dược đó vốn đã hiếm rồi. Mà nhu cầu của đám học sinh trong hồi văn học đường lại lớn cho nên muốn mua cũng hơi trễ. Dù hắn có dùng tới cả quyền lúc của học thủ đi chăng nữa thì cũng tìm mua được nhanh bằng tốc độ xài hết. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc biết rõ đây chẳng phải kế lâu dài, bởi vì trong dưỡng khí quyết có nói là dùng đan dược chỉ có tác dụng lúc mới bắt đầu thôi, mấy chuyện liên quan đến trí nhớ thế này sẽ nhanh chóng xuất hiện tình trạng lờn thuốc. Vẫn nên dựa vào cố gắng của bản thân thì hơn. Trừ khi có thể lấy được một số loại đan dược có hiệu quả tốt, tuy rằng nó cũng có thể lờn thuốc, nhưng vẫn có thể giúp ích cho việc ghi nhớ tầm 10 vạn hồi văn. Thế cho nên hắn bắt đầu liên hệ với Tạ Hải Dương, nhưng đan dược có phẩm chất quá cao thì Tạ Hải Dương cũng cần phải có thời gian mới được. Nhưng hắn cũng nói cho Vương Bảo Nhạc biết có lẽ có thể tìm được ở chợ đen dưới mặt đất ở Tôn Khải Phương. Đồng thời cũng chỉ cho Vương Bảo Nhạc biết cách đi xuống chợ đen, bất quá cuối cùng hắn vẫn nhắc nhở Vương Bảo Nhạc biết, tuy chợ đen phần lớn đều dùng linh thạch mua bán, nhưng nếu gặp phải bảo vật vô giá thì bình thường đều dùng món đồ khác để đổi lấy. Đồng thời nhất định còn phải giấu tung tích nơi đó long xà hỗn tạp. Lỡ mà sơ ý một cách thì e là lại rước vạ vào thân. Cũng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang đau đầu dáng nhớ thì Liễu Đạo Vân lại đến lần nữa. Vừa mới gặp mặt thì hắn lập tức bước lên cúi đầu cung kính mở miệng. Học thủ, vụ án của Tôn Khải Phương đã điều tra xong, trong việc này đúng là có vấn đề không nhỏ. Vấn đề gì thế? Vương Bảo Nhạc buông văn điển trong tay xuống xoa cái trán đang đau buốt của mình, đang định lấy một bình nước băng linh thì lại phát hiện Liễu Đạo Vân đã làm trước, lấy ra một bình từ trong túi ra đặt vào trong tay hắn, hành động thấu hiểu thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc rất hài lòng. Tên Tôn Khải Phương này cũng rất đáng thương, chỉ là một vụ trộm còn con thôi, còn chưa kịp mừng thì đã bị tên ca. Lơ kia viện cứ này lừa hết nửa gia sản của Tôn gia, nếu như không đáp ứng yêu cầu của ca, lơ, thì sẽ bị đưa đến pháp đình ở đạo viện xử tội. Nay nhà bọn họ nghe nói học thủ ngài đã chỉnh đốn lại kỷ cương cho nên mới đến tìm ta, hỏi xem việc này có thể dơ cao đánh kẻ được không, học thủ ngài xem thế nào bây giờ. Liễu Đạo Vân thấp giọng hỏi. Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra ngay, trước đó hắn cũng đoán được loáng thoáng, nay Liễu Đạo Vân đã thẩm tra xác nhận xong thì hắn lập tức chắc chắn ngay, đúng là Tôn Khải Phương có phạm sai, nhưng tên ca, lơ kia thật sự rất quá đáng, cho nên hắn im lặng hồi lâu, sau một lúc mới ngẩng đầu lên nói với Liễu Đạo Vân. Chuyện này đúng là Tôn Khải Phương có phạm sai lầm. Nhưng không đến mức nghiêm trị, xử phạt đại rồi giữ lại đạo viện theo dõi biểu hiện cho hắn cơ hội sửa đổi là được. học thủ công chính nghiêm minh thuộc hạ vô cùng bội phục. Liễu Đạo Bân ôm quyền khen ngợi. Lời Liễu Đạo Bân nói ra khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất ưng dạ, trầm bình nước băng linh trên bàn lên uống. Thấy tâm trạng của Vương Bảo Nhạc không tệ nên Liễu Đạo Bân bước lên nhỏ giọng nói bên tai Vương Bảo Nhạc. Nhà bọn họ vì muốn tỏ lòng cảm tạ cho nên nguyện ý quyên một cân huyền thiết ngân xa có độ tinh khiết chín thành cho bộ viện kỷ chúng ta. Huyền thiết ngân xa. Nghe trợn trừng hai mắt, hắn cũng biết cái huyền thiết ngân xa này, đây là một loại tài luyện sèn, lúc luyện chế một số pháp khí phẩm chất cao thì hay dùng tới. Hắn lại nhìn Liễu Đạo Bân một cái, biết rõ Liễu Đạo Bân đây là đã nhận được quà cáp của người ta, chẳng qua Vương Bảo Nhạc tự có phán đoán của riêng mình trong vụ án này, biết rõ cho dù Liễu Đạo Bân có thiên vị một chút thì cũng không dám đảo lộn sự thật. Đồng thời tôn gia này cũng biết điều lắm, không phải lén tặng cho mình, mà lấy danh nghĩa tặng cho bộ viện kỷ. Trước đó thì mình đã quyết định sẽ xử lý dựa theo lẽ phải nên không tính là ăn hối lộ để xử sai được. Thế cho nên hắn bưng bình nước băng linh lên, nghĩ xem phải mở miệng kiểu gì, hồi sau mới thản nhiên nói. Đạo Bân à, ngươi có biết điều ta hối hận nhất trong cuộc đời này là gì không? Đó chính là trở thành học thủ. Ta hay nghĩ, nếu như ta không phải là học thủ thì ta cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền não như thế, ta cũng sẽ có thêm thời gian để trau dồi việc học. Thôi vậy, chuyện tặng quà cho bộ viện kỷ chúng ta thế này thì chính ngươi tự xem rồi làm đi, nhưng không được giấu giếm gì, tất cả đều phải xử lý công bằng theo đúng trình tự. Vương Bảo Nhạc nói giọng thổn thức. Ánh mắt quét qua người Liễu Đạo Bân, những lời này cũng là hắn học được từ trong tự truyện quan lớn. Liễu Đạo Bân vội vàng đồng ý, vẻ mặt vô cùng trung tâm, đồng thời cũng bày tỏ mình đã ghi nhớ những lời dạy bảo của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, lại hàn huyên thêm vài câu, hắn ngáp một cái, Liễu Đạo Bân lập tức hiểu rõ, cung kính lui ra. Đợi Liễu Đạo Bân đi rồi, Vương Bảo Nhạc ngồi yên tại chỗ uống hết bình nước băng linh trong tay xong mà trong đầu vẫn còn nghĩ về chuyện của Tôn Khải Phương. Tuy đã xử lý chuyện này xong, nhưng thông qua nó, Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được rõ ràng địa vị của Tứ Đại Đạo Viện trong liên rất cao. Một tên học thủ gây khó dễ với một học sinh thôi mà lại khiến cho cả một gia tộc tiến thoái lưỡng nan như thế. Tuy rằng đó không phải đại gia tộc gì, nhưng cũng đủ để chứng minh địa vị siêu nhiên của đạo viện. Thực ra thì trước kia Vương Bảo Nhạc cũng có nghe nói ít nhiều, biết rõ Tứ Đại Đạo Viện nhìn như rời rạc, nhưng thực tế vẫn là một thể tương tự như liên minh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tựa như một quái vật khổng lồ, có địa vị cơ u, v, quy, cao ở liên bang. Dù là tổng thống tiền nhiệm hoặc đương thời thì đều xuất thân từ Tứ Đại Đạo Viện, mấy chức vụ cao cao gần như đều là do người tốt nghiệp từ Tứ Đại Đạo Viện đảm nhiệm. Thậm chí có thể nói chức vị của cả liên chấm thang gần như có hơn phân nửa đều ở Tứ Đại Đạo Viện, bất quá việc này cũng có thể ngăn được, ấy chính là hội nghị viên 17. Thành chủ của 17 ngôi thành chính tạo thành hội nghị viên 17, bọn họ có thể quyết định chính sách chính của liên bang cũng có thể hạn chế tổng thống liên bang. Đương nhiên đây cũng có một phần là do tu vi cùng với số lượng cường giả có quá đông. Hai bên nhìn như quản thúc lẫn nhau, nhưng trên lại vì khắp nơi có đủ loại thế lực bằng mặt nhưng không bằng lòng, khiến họ không thể không đoàn kết lại với nhau. Các thế lực dạng như chư hầu khắp nơi kia cũng vì cuộc chiến hung thú lịch sử cùng với mảnh vỡ đến từ thanh cổ kiếm tinh không kia nên cũng lấy được không ít, tạo thành một hệ thống đặc biệt, do đó cũng tự mình tách ra. Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy ở trong tin tức, biết rõ theo thứ tự là tập đoàn Tam Nguyệt, Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc. Bốn thế lực này bề ngoài đều nghe theo lệnh của liên bang đồng ý với một số điều liên chấm thang đã nói, nhưng thực tế nó lại là nơi tự trị cắt đất thành hầu. Mặc dù không bên nào chống lại liên chấm thang được, nhưng cũng đủ khiến cho liên chấm thang kiêng kỵ. Nay thân là học thủ nên Vương Bảo Nhạc lại càng có nhận thức sâu hơn về phần quyền lực này. Sau khi suy tư một lúc, xác định cách làm của mình không thành vấn đề, hắn không thẹn với lương tâm, lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn, vỗ bụng cầm văn điển tiếp tục học hồi văn. Chỉ trước mắt đã 3 ngày trôi qua, khi Liễu Đạo Vân đến lần nữa thì hắn mang theo cả huyền thiết ngân sa, mỗi hạt ngân sa đều sáng lấp lánh, lại cứng không gì sánh bằng. Vương Bảo Nhạc nhìn nó, dù chưa từng nhìn thấy qua nhưng có thể cảm giác được thứ này không tầm thường. Học thủ, đây là huyền thiết ngân sa mà tôn gia tặng cho bộ viện kỷ chúng ta để cảm ơn vì chúng ta đã xử lý công bằng, kính mong học thủ xử lý. Vương Bảo Nhạc nhìn huyền thiết ngân sa, lại nhìn Liễu Đạo Vân, trong mắt mang theo thâm ý, ánh mắt này khiến cho Liễu Đạo Vân có phần nơm nớp, trán rịn mồ hôi. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới thản nhiên mở miệng. Lần sau không được làm thế nữa. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì Liễu Đạo Vân vội vàng đồng ý, không quản sau lưng mình đã ướt sũng. Thật sự là ánh mắt của Vương Bảo Nhạc ban nãy cho hắn áp lực rất lớn, biết rõ Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấu mánh khóe của mình và tôn gia, nhưng mặc dù hắn có nhận đồ của tôn gia thật, nhưng quả thật cũng nghiêm tra rõ ràng, không hề thiên vị Tôn Khải Phương. Lúc này hắn cũng dần hiểu rõ nguyên tắc của văn phòng phẩm, biết được nguyên tắc của Vương Bảo Nhạc không giống với cha mình đã đoán, chuyện này mình đã hiểu lầm ngay từ đầu. Thực ra đúng mực mà Vương Bảo Nhạc đã nói tê, hơ, cơ, u, v, quy, quy, ra là bảo mình điều tra thì phải có nguyên tắc chứ không phải vì đòi hỏi thứ gì. Nghĩ tới đây, Liễu Đạo Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong lòng cũng có thêm vài phần kính ý, biết rõ sau này mình nên làm việc thế nào. Số huyền thiết ngân xa kia Vương Bảo Nhạc cũng không lấy hết mà chia ra một phần cho Liễu Đạo Vân, bảo hắn đưa cho mọi người trong bộ viện kỷ. Sau khi tiến Liễu Đạo Vân xong, Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn mớ huyền thiết ngân xa đó nữa. Hắn biết rõ đối với mình bây giờ thì chỗ tài liệu luyện khí này chẳng có tác dụng gì. Bây giờ thứ mình cần nhất chính là đan dược hỗ trợ trí nhớ cao cấp. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, quyết định cầm mớ huyền thiết ngân sa này xuống chợ đen ngầm để đổi lấy đan dược tốt hơn về. Loại chuyện đi chợ đen đổi đồ thế này, vì đề phòng phiền phức không cần thiết nên phải che giấu tung tích. Chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng biết rõ, cho nên đã đổi cách ăn mặc một phen rồi mới rời khỏi đạo viện. Trên đường đi hắn cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình xong thì gãi đầu. Còn chưa được nữa, vóc dáng của mình bây giờ dễ bị người ta nhận ra lắm. Vương Bảo Nhạc buồn sầu cắn răng một cái, đi tìm cửa hàng mua một bộ đồ bó sát người. Sau khi mặc vào thấy thịt mỡ của mình bị bó cứng ngắc lồi lên dưới lớp áo, cảm thấy không có tác dụng gì mấy. Ai, mình phải giảm cân rồi. Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, hắn cảm giác mình có thể xem như chơi liều trong giới giảm cân rồi, nhưng lại không sao gầy đi được nữa. Không được, bắt đầu từ ngày mai mình phải tiếp tục giảm cân thôi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ kiên định, lại mua thêm 7-8 món mặc hết lên người, rốt cuộc cũng che kín thân thể, cuối cùng hắn còn mặc một cái áo rộng thùng thình. Nhìn từ hình thể thì cho dù là người quen cũng khó mà nhận ra hắn ngay. Nhưng thật sự rất bó, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hít thở cũng khó, nhưng vì không để lộ thân phận nên hắn vẫn cố gắng nhịn, tìm một cái mặt nạ mang vào, toàn thân hoàn toàn thay đổi, đi về phía chợ đen ngầm. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ không ăn cơm nữa, phải giảm cân thôi. Dáng đi của Vương Bảo Nhạc cứng ngắc. Hắn sợ mình sơ ý một cách là bộ đồ bó kia sẽ bị rách, thế là lại hạ quyết tâm giảm cân thêm lần nữa. Chỉ là quyết tâm vừa mới sinh ra xong, khi đi ngang qua một tiệm bán đồ ăn vặt xong thì hắn không khỏi dừng bước lại. Đây, Vương Bảo Nhạc liếm liếm môi, nhìn tấm quảng cáo vẽ mấy món đồ ăn vặt mới ra mắt được dán bên ngoài cửa hàng mà hắn lại đấu tranh tâm lý một lúc. Nếu như ngày mai bắt đầu giảm cân thì hôm nay mình ăn nhiều một chút cũng chẳng sao. Nghĩ thế nên Vương Bảo Nhạc tranh thủ đi vào mua mấy tú, vừa đi vừa ăn, khi ăn hết xong thì hắn cũng đã đi đến chợ đen ở dưới mặt đất.

Đừng có qua đó, bọn chúng là người của đạo viện phiêu miếu đấy, ai cũng là tinh anh cả. Hơn nữa nhìn bộ dạng dửng dưng không chút sợ hãi của bọn họ thì rõ ràng gia tộc của họ cũng có địa vị lắm, chúng ta không thể trêu vào được đâu. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc bên dưới lớp mặt nạ vô cùng âm trầm, hắn giãy nhẹ ra bước nhanh lên phía trước, nhưng không phải đi về phía đám học sinh của đạo viện phiêu miếu mà là đi tới trước mặt cô bé kia, nhìn mặt cô bé dính đầy máu tươi thân thể run rẩy kia, Vương Bảo Nhạc đau lòng đỡ lấy thân thể của cô bé lên, rót linh khí vào trong cơ thể cô bé rồi dịu dàng mở miệng. Em gái đừng sợ nhé, không sao hết. Nói xong Vương Bảo Nhạc lại lấy ra đan dược mà ngày đó hắn mua ở hệ đan đạo đút vào miệng cô bé. Anh ơi, em đau quá. Em sợ lắm. Em muốn mẹ. Dường như cô bé bị dọa sợ, lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đến, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn thì lập tức khóc òa lên, giọng nói yếu ớt tựa như sắp không kéo dài được bao lâu nữa. Em đừng sợ, không sao hết. Vương Bảo Nhạc sờ đầu của cô bé, rót thêm linh lực vào nhiều hơn, vừa chữa thương cho cô bé vừa nhét thêm đan dược vào miệng của cô. Tuy vết thương khá nặng, nhưng đan dược chữa thương do hệ đan đạo luyện chế vẫn có hiệu quả vô cùng kỳ diệu đối với người bình thường. Vết thương của cô bé dường như cũng dần dần ổn định hơn, vì có linh lực của Vương Bảo Nhạc tẩm bổ nên cũng ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, sau khi đám thanh niên bước xuống từ trên phi thuyền thấy thế thì đều mỉm cười, cứ như thể thấy chuyện này được giải quyết xong thì cười nói xoay người lại định đi, thậm chí tên Khương Lam ban nãy vừa truyền âm còn lấy nhẫn truyền âm ra báo cho đám người kia không cần đến. Hành vi mặc kệ, thậm chí không nói một câu xin lỗi thế này làm cho đám người đứng xem xung quanh đều tức giận. Mặc dù không ai nói gì, nhưng vẻ tức giận vẫn toát lên trong ánh mắt. Cảnh tượng này cũng khơi lửa giận trong lòng Vương Bảo Nhạc hoàn toàn bùng lên, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô bé đến chỗ mấy người đứng vây xung quanh, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống rồi lạnh lùng quay đầu lại trầm giọng nói với đám học sinh của đạo viện phiêu miếu kia. Đứng lại! Đạo viện phiêu miếu từ khi nào lại có lỗ cảnh bã táng tận thiên lương như các ngươi chứ? Giọng của Vương Bảo Nhạc lạnh lẽo như hàn băng, ngôn từ cũng không chút khách khí, nói ra tiếng lòng của đám người xung quanh thanh âm vang vọng khắp bốn phương. Vương Bảo Nhạc vừa thốt lời thì đám học sinh đang chuẩn bị rời đi kia đều dừng bước, cả đám cũng lạnh lùng quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Cái tên thanh niên tên Trương Lam đã truyền âm cho gia tộc kia rõ ràng khá nóng tính nên cũng sộc về phía Vương Bảo Nhạc. Mày muốn chết à, dám mắng cả bố, bố là học sinh của hệ pháp binh. Giọng điệu của tên Trương Lam kia có vẻ bất thiện, vừa quát vừa tới gần, đang muốn xô Vương Bảo Nhạc một cái. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc nháy mắt đã giơ tay phải lên trực tiếp túm lấy ngón tay của hắn, vì đang tức giận nên bẻ mạnh một cách không chút lưu tình, lại giơ chân lên đá một cước vào đầu gối của đối phương. Trong nháy mắt khi tiếng răng rắc vang lên thì cũng có một tiếng hét thê lương khôn cùng, tựa như không phải tiếng hét mà con người có thể làm được đột nhiên phá ra từ trong miệng của thanh niên này. Thân thể của hắn lảo đảo lùi lại hơn 10 bước trong cơn đau đớn dữ dội, sau đó ngã phịch xuống đất. Cảnh này lập tức khiến cho đám người đứng ở xung quanh giật mình hoảng sợ. Má ơi, hắn dám ra tay với học sinh của đạo viện phiêu miếu. Tên đeo mặt nạ này gây ra chuyện lớn rồi. Bây giờ ít kẻ dám làm việc nghĩa thế này lắm. Người này đúng là khờ quá. Mọi người đều hít sâu một hơi. Ba tên học sinh của đạo viện phiêu miếu cũng biến sắc. Cả đám lập tức rút vũ khí ra cũng vận chuyển cả tu vi. Ngươi là ai? Thật to gan, chúng ta là người của đạo viện phiêu miếu đấy. Bọn ta là học sinh của hệ pháp binh, ngươi lại dám hành hung bọn ta, hôm nay bọn ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Ba kẻ kia vừa sợ vừa giận, lúc này đều gầm to lên, Vương Bảo Nhạc cười lạnh, người khác thì sợ học sinh của đạo viện phiêu miếu chứ hắn không sợ.

Câu nói này phát ra từ miệng Vương Bảo Nhạc tựa như hóa thành một cỗ sức mạnh khiến cho tất cả mọi người đứng vây xem xung quanh đều cảm thấy huyết quản sục sôi, máu chảy nhanh hơn, hai mắt lóe sáng. Bọn họ biết rõ Vương Bảo Nhạc đây là muốn đòi lại công bằng cho cô bé kia, muốn một câu xin lỗi. Bọn họ không đủ khả năng để làm chuyện thế này, bây giờ thấy có người làm thì trong lòng lập tức phấn chấn hẳn lên, cả đám nhiệt huyết sục sôi, toàn bộ đều dõi mắt nhìn về phía gã thanh niên bị giẫm tay kia. Dừng tay, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi đã gây họa lớn rồi đấy. Có chút việc còn con thế thôi mà ngươi dám hành hung người khác. Đám học sinh đạo viện phiêu miếu còn lại đều giật thót. Tên nào cũng mạnh miệng gầm lên với Vương Bảo Nhạc. Còn cái tên Trương Lam bị Vương Bảo Nhạc giẫm lên ngón tay kia thì giờ đang cắn răng cố sằn cơn đau đớn dữ dội, nhìn Vương Bảo Nhạc chòng chọc, nếu như ánh mắt mà có thể giết được người thì lúc này Vương Bảo Nhạc chết mất đất rồi. Bắt nạt bọn này như thế thì ngon lắm à, bây giờ ngươi đắc ý lắm chứ gì, tưởng rằng ngươi mạnh lắm chứ gì, ngươi chẳng qua là ỷ vào bản thân tu luyện lâu hơn bọn ta vài năm mà thôi, nhưng tương lai của bọn này và ngươi thì khác nhau xa lắm, mấy năm nữa gặp lại, đứng trước mặt bọn này, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Loại như ngươi bố đây gặp nhiều rồi, chẳng lẽ ngươi dám giết bọn này à, đây là thành phiêu miếu, bọn này là học sinh của đạo viện phiêu miếu, ngươi cứ chờ bị truy nã đi. Ánh mắt của Trương Lam vô cùng oán độc, lúc này hắn ta khàn giọng giống lên từng chữ một. Mà cho dù bọn này làm sai chuyện gì đi nữa thì cũng phải do đạo viện phiêu miếu trách phạt, ngươi là một thằng vô danh tiểu tốt. Có tư cách gì mà ra lệnh cho bọn ta? Nói tới đây, trong vẻ oán độc của tên Trương Lam kia thậm chí còn mang theo chút khinh khi. Ta không có tư cách à? Vương Bảo Nhạc nhìn gã thanh niên lộ rõ vẻ khinh thường kia, lại nhìn ba tên học sinh ở đằng xa, thấy rõ dù sợ hãi nhưng bọn chúng vẫn lộ ra vẻ khinh khỉnh từ trong xương tủy. Vương Bảo Nhạc gật đầu một cái. Vậy thì học thủ của Linh Thạch học đường thuộc hệ pháp binh của đạo viện phiêu miếu có đủ tư cách hay không? Vương Bảo Nhạc nói xong thì trực tiếp tháo mặt nạ ra, cơ thịt xoắn mạnh B-A-cơ, bộ đồ bó sát trong áo bào của hắn nước toát ra để lộ thân hình tròn vo vốn có. Ngươi! Học thủ! Không thể nào! Gần như trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc dứt lời rồi tháo mặt nạ ra thì ba tên học sinh hệ pháp binh ở cách đó không xa đều hét toáng lên cứ như gặp phải ruột, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ lẫn không dám tin, sắc mặt thoáng cách đã tái mét, thân thể mềm vặt, lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Còn cái tên Trương Lam ban nãy vẫn còn mang theo vẻ khinh khỉnh đang bị Vương Bảo Nhạc giẫm mạnh lên ngón tay thì toàn thân run rẩy, không ngừng thở gấp, đồng tử phóng đại, vẻ hung ác ban nãy thoát cách đã bị từng con sóng dữ trong đầu đánh tan, hắn ta thất thanh kêu to. Vương Bảo Nhạc. Bọn họ như ngừng thở, vẻ mặt liên tục biến hóa, cơn sợ hãi lẫn rung động trong lòng đã dữ dội đến mức không sao tả xiết. Bọn họ là học sinh của đạo viện nên không sợ người thường, cho dù là quan viên của thành phiêu miếu này bọn họ cũng không sợ, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại khác, hắn ta là học thủ của hệ pháp binh, trong tay hắn nắm giữ quyền lực có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Còn bọn họ thì tự mình lao vào trong tay của Vương Bảo Nhạc, nhất là khi nhớ đến mấy lời mạnh mồm đe dọa của mình với Vương Bảo Nhạc ban nãy, cùng với mấy lời đồn bọn họ nghe được về Vương Bảo Nhạc ở tổng hệ pháp binh thì cả đám run rẩy như mất nửa cái mạng, thầm kêu rên trong lòng, chỉ cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen. Đám thuộc hạ ở xung quanh cũng vô cùng hoảng sợ, thậm chí ngay cả lão già bị đá hạ bộ mà trong lòng sinh cơn oán độc kia lúc này vừa mới tỉnh lại. Sau khi trông thấy một màn ban nãy thì hít sâu một hơi hôn mê tiếp, không dám có chút suy nghĩ báo thù nào, thậm chí còn nơm nớp sợ bị Vương Bảo Nhạc trả thù. Dù sao thì thiếu chủ nhà lão ta cũng là học sinh của đạo viện. Đó là học thủ sao? Những người đứng vây xem xung quanh lúc này cũng bị thế cuộc nghịch chuyển kia làm giật mình, cả đám đều thấy đầu óc ong ong trợn mắt há mồm.

rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ đành nhờ đến mấy đốc cha như Liễu Đạo Bân, nhưng mấy người trong bộ viện kỷ đều biết rõ thái độ của Vương Bảo Nhạc ra sao nên không ai dám nhận tiền, đều từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, người nhà của bốn học sinh này tìm đến học thủ hồi văn học đường là Tào Khôn. Cũng trong đêm đó, bên trong học thủ các của Linh Bôi học đường, học thủ Linh Bôi Lâm Thiên Hảo đang thưởng thức linh trà, cầm một quyển sách cổ, học thủ hồi văn Tào Khôn đứng bên cạnh hắn thấp giọng nói. Lâm huynh, những người khác thì thôi cũng được, nhưng gia tộc của cái tên Trương Lam kia, nguyện ý bỏ ra một món linh bảo cấp 5 đấy. Nghe tới hai chữ linh bảo thì Lâm Thiên Hảo ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ suy tư, phải biết rằng cấp 1 cấp 2 được gọi là pháp khí, từ cấp 3 đổ lên thì là linh bảo, nếu đến cấp 7 thì là pháp binh. Có thể nói, đến cấp bậc linh bảo thì giá trị của nó đã cực kỳ lớn rồi, càng không cần phải nói thứ này lại là cấp 5, ngay cả hắn cũng thấy dục dịch đây. Vậy nên hắn lấy nhẫn truyền âm ra trực tiếp hỏi ý bên chỗ phó trưởng viện một phen, sau khi nói xong thì mỉm cười. Đạo viện sắp có hành động lớn nhằm vào học thủ, mấy hôm nữa sẽ lấy hệ pháp binh làm nơi thí điểm bắt đầu. Tên Vương Bảo Nhạc này cũng lăn lộn được một khoảng thời gian rồi, tiếp theo hắn cũng nên nghỉ đi thì hơn. Lâm Thiên Hảo nói xong thì bưng linh trà lên. Phát hiện bên trong đã cạn, không đợi hắn buông tách xuống thì Tào Khôn đứng bên cạnh đã vội châm nước nóng. Đến lúc đó thuận tiện thả đám Trương Lam ra là được. Lâm Thiên Hảo mỉm cười nhìn về phía linh thạch học đường, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Tào Khôn nghe vậy thì lập tức hưng phấn thấy rõ. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả Nhĩ Can chương 40 cải cách học thủ. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Lại 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này Vương Bảo Nhạc vẫn đang cố gắng học thuộc hồi văn, đan dược mà hắn dùng huyền thiết ngân sa đổi lấy đã trở thành trợ giúp chủ yếu giúp hắn ghi nhớ. Nhờ có vô số đan dược cao cấp giúp đỡ cho nên Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng học thuộc gần 15 vạn đạo hồi văn kia rồi. Nhưng hắn cũng ỉu xìu như sắp chết đến nơi. Lúc này đầu óc căng cứng nên Vương Bảo Nhạc định lấy đồ ăn vặt ra ăn, nhưng nhìn lại núi đồ ăn vặt của mình thì lại xuất hiện ảo giác như thể bên trên chỉ toàn là hồi văn, làm cho Vương Bảo Nhạc đực mặt ra một lúc. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc chớp chớp đôi mắt nhập nhèm của mình, túi đồ ăn trước mắt hắn lại khôi phục như cũ. Trong lúc ngồi ngây ra chờ thì Vương Bảo Nhạc lại mở túi đồ ăn vặt. Lấy một miếng khoai tây chiên ra, nhưng sau khi nhìn thoáng qua thì hắn đột nhiên mở to hai mắt. Sao tự dưng khoai tây chiên lại biến thành hồi văn thế này, lẽ nào mình có siêu năng lực ạ? Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, hắn cảm giác mình có vấn đề rồi, bằng không thì sao có thể thấy hồi văn ngay trên đồ ăn thế này? Vương Bảo Nhạc căng thẳng lấy nước băng linh lên định hớp một cách cho bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn cái bình nước băng linh thì hắn thấy loáng thoáng ngay cả cái chai này cũng có vô số hồi văn đang xẹp qua. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc hết cả hồn, hắn vội đứng dậy, nhưng chỉ mới đứng dậy thì lại có cảm giác choáng váng mặt mày. Trong mắt của hắn, trên vách tường của động phủ cũng răng kín chằng chịt hồi văn, hắn chống tường đi ra ban công. Nhìn thấy cả bầu trời, đất đai, cỏ cây, thậm chí ngay cả trong không khí cũng toàn là hồi văn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc ý thức được rằng đây không phải siêu năng lực mình cả, mà là hắn học quá nhiều hồi văn, lại cắn thuốc số lượng lớn cho nên mới sinh ra tác dụng phụ, cũng là dạng ảo giác mà trong phần sau của dưỡng khí quyết có nói tới. Má ơi, đám hồi văn này muốn ép ta phát điên lên à? Đầu váng mắt hóa, Vương Bảo Nhạc đang muốn nổi khùng lên, mấy ngày nay ngoại trừ ra ngoài vài lần thì thời gian còn lại hắn đều cắn thuốc học bài, mà số lượng 15 vạn đạo hồi văn, dựa vào đan dược để tích lũy trong đầu cũng cần có khả năng thừa nhận cực lớn, thế là dần dần sinh ra ảo giác. Từ khi Kỷ Linh Nguyên bắt đầu đến nay cũng có vài trường hợp học sinh học hồi văn đến mức phát điên. Dù sao thì việc học thuộc lòng kinh người như thế cực kỳ khủng bố, Phải biết rằng cho dù là con chữ thì số thường dùng cũng chỉ có vài ngàn mà thôi. Số lượng 15 vạn này e là chẳng khác gì học thuộc lòng rất nhiều loại ngôn ngữ cùng một lúc. Mấy ngàn năm trước thì việc này gần như là không thể nào làm được. Nhưng từ khi Kỷ Linh Nguyên bắt đầu theo dưỡng khí quyết được phổ cập rộng rãi, thân thể lẫn đầu óc của mọi người đều được tiến hóa, cho nên lúc này mới có thể biến chuyện từng không thể nào làm được trở thành có thể. Những đám hồi văn này thì lại khác với chữ viết, tuy các đạo hồi văn khác nhau đều có điểm khác biệt, nhưng nếu không nhìn kỹ thì vẫn khó mà phân biệt ra được. Thế cho nên cũng khiến việc học thuộc nó trở nên khó khăn hơn hẳn, nhất là còn phải hiểu ý nghĩa của nó, bởi vì mỗi đạo hồi văn đều đại diện cho hiệu quả khác nhau, cho nên trong lúc nó, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình sắp điên đến nơi. Điều khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn bực nhất chính là hắn biết rõ học được tầm 15 vạn đạo như mình thì không thể xem là lợi hại ở hệ pháp binh này được. Mặc dù mấy người hơn được hắn cũng không đại trà tới mức hốt là có, nhưng trong 10 người thì kiểu gì cũng phải có một người học được xem với hắn. Dù sao thì những học sinh thi vào 4 đạo viện lớn đa phần toàn là học bá. Hơn nữa đây là hắn còn chưa phối hợp đám hồi văn này lại với nhau đấy nhé, dù sao thì điều này liên quan đến linh bôi học, nếu như không biết thì khó khăn sẽ càng lớn hơn. Mà xuất hiện ảo giác thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc không dám cắn thuốc tiếp, hắn sợ mình mà tiếp tục học thuộc lòng kiểu này tiếp thì sẽ thật sự phát điên. Vừa nghĩ tới chuyện mình không thể trở thành Tổng thống Liên chấm thang thì Vương Bảo Nhạc đã vội vàng cảm giác mình nhất định không thể phát điên được, đồng thời trong đầu lại nghĩ, nếu như mình điên rồi thì nhất định không thể khống chế nổi cân nặng, đến lúc đó e là sẽ nhanh chóng đoàn tụ cùng các gia gia béo ở dưới suối vàng mất thôi. Nghĩ tới đây thì trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, cảnh hắn ngồi ngơ ngác, nước dãi chảy ròng ròng ngô ngơ đọc hồi văn với mấy gia gia béo. Không được nghĩ tiếp nữa. Vương Bảo Nhạc giật mình hít sâu một hơi, thịt béo trên người run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy không thể tiếp tục như thế. Sau khi chần chừ một lúc thì mở phần sau của dưỡng khí quyết ra. Học thuộc hơn 10 vạn đạo cũng coi như đạt yêu cầu căn bản của hồi văn học đường rồi. Hay là mình tạm ngưng học, cứ đi học linh bôi học trước rồi tính. Phối hợp học tập và thực hành như thế biết đâu lại có hiệu quả tốt thì sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức cảm thấy đây là một ý kiến hay, vậy nên hắn cũng tranh thủ đi nghiên cứu linh bôi học. Học thuyết của linh bôi chính là kỹ xảo khắc hồi văn lên linh thạch, cần phải thử nhiều lần thì mới có thể phát huy thuần thục, đồng thời còn cần nhớ rất nhiều bí phương linh bôi nữa. Phần ghi chép bí phương linh bôi này chính là cách kết hợp các hồi văn khác nhau lại, thông qua mấy phần phối hợp này. Sau khi khắc quen tay thì cuối cùng luyện chế ra linh bôi. Nói cho dễ hiểu thì chính là học tập từ thực tế, độ khó cũng không nhỏ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, lúc này chỉ cần không phải học hồi văn thì dù là làm chuyện gì cũng được. Vậy nên hắn vừa nghiên cứu vừa lấy linh thạch ra khắc thử. Cứ thế, ngày lại ngày trôi qua. Vương Bảo Nhạc liên tục tìm đủ cách học tập trong đời sống học hành đầy đau khổ này, nhưng hiệu quả vẫn chẳng đâu ra đâu. Trong lúc hắn đang buồn bực hết sức, hận không thể xé luôn quyển dưỡng khí quyết phần sau này thì bên trong đạo viện Phiêu Miêu đột nhiên có một tin đồn lan ra. Tin đồn này có liên quan đến học thủ, nghe cũng có bài có bản lắm. Hình như nói 4 đạo viện lớn đều lần lượt nhằm vào việc cải cách chế độ học thủ, bởi vì quy định cũ lúc trước khiến cho thân phận lẫn quyền lực của các học thủ đều vô cùng kinh người, nhất là các bên đều tự tách ra quản lý làm theo ý mình chẳng khác nào chia 5 xẻ 7, như thế không tốt cho tinh thần đoàn kết, cho nên việc này phải bị hủy bỏ. Chế độ thay mới thì nói cho dễ hiểu chính là thành lập một hội nghị học thủ trong các hệ. Mỗi học thủ có một phiếu, mỗi người thông qua bỏ phiếu, số ít phải theo số nhiều cùng quản lý khuyến khích của nhau. Trong bốn đạo viện lớn đã có đạo viện Bạch Lục đã bắt đầu áp dụng chế độ mới, còn ba đạo quán khác gồm chi nhánh của đạo viện Bạch Lục, đạo viện Thánh Xuyên và đạo viện Phiêu Miêu nay cũng phải chọn một hệ làm nơi thí điểm để thử xem. Một khi thành công thì mở rộng ra thực hành toàn diện trên đảo Hạ Viện. Tin đồn này nhanh chóng lan rộng ra khiến cho vô số người nhao nhao bàn tán. Mặc dù việc này nhìn như cải cách chế độ học thủ, nhưng thực tế thì khác gì ảnh hưởng liên hoàn. Một khi học thủ biến mất thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến khuyến khích, ảnh hưởng đến tất cả học sinh. Trong lúc mọi người nhao nhao nghị luận thì học thủ các hệ cũng đứng ngồi không yên, ai nấy đều dùng quan hệ của mình đi hỏi han tìm hiểu tin tức. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đang bế quan học bài, nhưng sau khi đám người Liễu Đạo Vân nghe thấy tin này thì đều nơm nớp lo sợ, vội vàng đi tìm Vương Bảo Nhạc hỏi ý. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghe việc này xong thì cũng giật mình một chút, xoa xoa trán rồi hỏi thăm tin tức chỗ Trịnh Lương, nhưng dù Trịnh Lương quảng giao thì vẫn không rõ về việc này nhiều lắm. Trong lúc cả đạo viện đều chú ý đến việc này, học thủ các hệ đều nơm nớp lo lắng cực độ thì trưởng viện thông báo rồi xác nhận việc cải cách chế độ học thủ. Hủy bỏ chế độ học thủ vốn có, đổi thành chế độ hội nghị học thủ bỏ phiếu quyết định, hành động lần này lấy hệ pháp binh làm nơi thí điểm bắt đầu triển khai. Thông báo này vừa ra thì học thủ các hệ khác đều thở phào nhẹ nhõm, còn đám học sinh của hệ pháp binh thì đều chấn động. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đỉnh pháp binh sắp sửa nổi cơn giông tố rồi. Còn đám người Liễu Đạo Bân nghe xong thì trong lòng vô cùng lo lắng, thật sự là chế độ hội nghị này cực kỳ bất lợi cho Vương Bảo Nhạc. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng nhận được thông báo đầu tiên, đồng thời Trịnh Lương cũng nghe ngóng được chút phong thanh nên báo cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, ngươi phải cẩn thận nhé. Ta nghe nói nơi thí điểm lần này vốn là hệ cơ quan, nhưng bởi vì Linh Bôi học thủ Lâm Thiên Hảo bên chỗ các ngươi đứng ra xin, lại được phó trưởng viện ủng hộ cho nên mới đổi kế hoạch chuyển thành hệ pháp binh các ngươi đấy. Lời Trịnh Lương nói khiến cho Vương Bảo Nhạc biến sắc, chỉ là việc này quá bất ngờ, không đợi Vương Bảo Nhạc nghĩ ra cách để ứng phó thì trong nhẫn truyền âm của hắn lại vang lên một giọng nói lạ. Linh Thạch học thủ, Vương Bảo Nhạc, ta là Linh Bôi học thủ Lâm Thiên Hảo, tuân theo thông báo của trưởng viện, sáng sớm ngày mai ngươi hãy đến học thủ các của Linh Bôi học đường tiến hành hội nghị học thủ đầu tiên của hệ pháp binh chúng ta đi. Lâm Thiên Hảo, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Vương Bảo Nhạc, giọng điệu bình thản, nghe không ra chút cảm xúc nào. Nhưng có một cỗ uy áp kỳ lạ tựa như truyền ra từ nhẫn truyền âm quanh quẩn trong đồng phủ của Vương Bảo Nhạc.